Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế khủng bố. Nàng tu vi đã sớm đạt tới hạ vị thần cấp tột cùng, sắp đột phá tới trung vị thần. Cái này ở người cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối coi như là người xuất sắc. Nhưng Lăng Vân liền Hariman tên này trung vị thần cũng có thể giày xéo, nàng cái này hạ vị thần ở Lăng Vân trước mặt lại coi là cái gì. Chỉ có Scarlet không ngạc nhiên chút nào, Tô Kiếp có như vậy thực lực, ở nàng nhìn lại rất bình thường. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không đặc biệt đi luân hồi không gian mời Tô Kiếp tới đây. Lúc trước nàng như vậy cuống cuồng, cũng không phải lo lắng Tô Kiếp sẽ bị thương, thuần túy là tức giận Hariman không biết sống chết, lại dám đi đắc tội Tô Kiếp. Không thể nào, Hariman từ dưới đất bò dậy, tay phải rõ ràng bởi vì đau đớn mà run rẩy. Hắn khó tin nhìn Lăng Vân, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ như vậy khủng bố. Còn không phục, Lăng Vân nhàn nhạt nói, một cổ vô hình khí thế cường đại, vậy từ trên người hắn khuếch tán ra. Bị Lăng Vân khí thế bức bách, Hariman trực giác ngực một hồi nghẹt thở. Có thể hắn vậy không giống bình thường, mượn cổ khí thế này chèn ép, trong cơ thể hắn thần lực một hồi co rút lại, sau đó chợt từ chân bên trong bộc phát ra. Lôi đình thần chân, hắn rõ ràng không cam lòng, lại lần nữa đối Lăng Vân phát ra công kích. Theo hắn một cước xách lên, lôi đình lực ngưng tụ ra một cái to lớn thần chân, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đá về phía Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, thân hình hơi lắc lư thì tránh Hariman công kích. Rồi sau đó cũng không gặp hắn làm sao động, liền xuất hiện lần nữa ở Hariman trước người. Bàn tay hắn hóa quyền, không có chút nào sặc sỡ nện ở Hariman ngực, bàng bạc lực lượng nổ trào về phía sau người. Hariman thân thể tựa như bị tinh cầu đụng, lại lần nữa hoành bay ra ngoài. Ngay tại hắn sắp ngã xuống đất lúc đó, một bóng người bỗng nhiên cướp ra, đem hắn đỡ. Mọi người tại đây đều không khỏi nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đó là một cái thiếu niên thần minh, hắn thân mặc áo bào trắng, không nhiễm bụi ai, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lăng Vân, ngươi có hơi quá, nể tình là Scarlet mang ngươi tới phân thượng, cho Hariman nói lời xin lỗi, chuyện này liền lúc này bỏ qua. Ta nói xin lỗi, Lăng Vân ánh mắt quái dị nhìn vậy thiếu niên một mắt, sau đó cười lên, chớ để ý, ta chỉ là thật là tò mò, ngươi lại là kia căn thông. Thiếu niên thần minh không so tầm thường, hắn là Roser vực thứ nhất cổ tộc Hacker xâm gia tộc đích truyền con em Browning. Hắn tu vi, nhiều năm trước liền đạt tới trung vị thần đỉnh cấp cảnh giới, so Hariman mạnh được hơn. Mà hắn nhất để cho người kiêng kỵ địa phương, còn ở tại hắn có một kiện chủ thần khí, cái này để cho hắn thực lực có thể so với thượng vị thần. Chỉ là Lăng Vân liền đứng đầu thượng vị thần cũng đấu qua, há lại sẽ quan tâm một cái dựa vào chủ thần khí, mới có thể miễn cưỡng so sánh thượng vị thần thần minh. Chương 2724, bảng solo, tự tìm cái chết, Browning sắc mặt sốc nặng, tay phải chợt vung lên. Một cái lớn chừng bàn tay bỏ túi cổ kiếm liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Vù vù, cái này Browning rõ ràng cho thấy quả quyết sát phạt hạng người. Bàn tay hắn động một cái, bỏ túi cổ kiếm liền phút chốc từ trong tay hắn bay ra, hướng về phía Lăng Vân bay đi. Một cổ kinh khủng ý định giết người thoáng chốc bao phủ bát phương. Vô ảnh thần kiếm, Scarlet ánh mắt đông lại một cái, gấp giọng nói, Tô Kiếp, cẩn thận, đây là một kiện chủ thần khí. Lăng Vân trong con người thoáng qua vẻ kinh dị, chủ thần khí. Loại cấp bậc này thần khí, hắn cái này nhất thế còn thật không làm sao tiếp xúc qua. Nhưng hắn nội tâm cũng không nhiều ít gợn sóng. Dẫu sao, hắn kiếp trước tiếp xúc qua chủ thần khí quá nhiều. Hắn đối chủ thần khí biết rõ, không thể nghi ngờ vượt qua xa Browning cùng thần minh. Trong phút chốc, chân hắn bước ung dung lui về phía sau, phải tránh cái này thần kiếm mạnh nhất mũi nhọn. Nhưng Browning rõ ràng cho thấy muốn để Lăng Vân xinh đẹp. Hắn chưa cho Lăng Vân tránh cơ hội. Vẫy tay đem mấy đạo thần lực phù văn đánh vào vô ảnh thần kiếm. Thoáng chốc vô ảnh thần kiếm liền ánh sáng lớn thả, nổ bắn ra ra vô số kiếm quang, đem Lăng Vân cả người hoàn toàn bao phủ, để cho hắn căn bản là không cách nào né tránh. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn lui về phía sau chỉ là không muốn tùy ý bại lộ thực lực. Nhưng Browning hiển nhiên không như vậy cho rằng, còn ở vậy được voi đòi tiên. Hắn tùy ý từ nhẫn hư không bên trong, lấy chuôi phổ thông thần kiếm. Đối phó Browning, hắn căn bản không cần dùng tới những cái kia đại sát khí. Chuôi này phổ thông thần kiếm, là hắn trước giải quyết cái khác thần minh lúc lấy được, liền chuôi này thần kiếm tên chữ hắn cũng không biết. Tiếp theo, Lăng Vân đem cái này thần kiếm ném đi, trực tiếp nghênh hướng vô ảnh thần kiếm. Một cái hạ vị thần khí, cũng muốn ngăn cản ta vô ảnh thần kiếm. Thấy Lăng Vân trong tay thần kiếm, Browning khinh thường cười một tiếng. Nhưng hắn nụ cười không có kéo dài bao lâu, tiếp theo một cái chớp mắt liền chợt động lại. Bảo Lăng Vân đem cái này thần kiếm ném ra, căn bản cũng chưa có muốn đi bảo toàn nó. Loại cấp bậc này thần khí, hắn nơi này thì có nhiều. hắn trực tiếp cầm lực lượng bơm vào đến cái này thần kiếm, sau đó đem người sau tại chỗ nổ. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang trên không trung nổ tung. Bạo ngược năng lượng nháy mắt như diệt thế lũ lụt, điên cuồng xông về vô ảnh thần kiếm. Vô ảnh thần kiếm gặp to lớn đánh vào, Browning hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có món này. Trong chốc lát, vô ảnh thần kiếm mặc dù không có bị hoàn toàn đánh lui, nhưng cũng gặp to lớn đánh vào. Thừa dịp vô ảnh thần kiếm uy lực giảm nhiều cơ hội, Lăng Vân trên tay hiện ra lôi quang, bỗng dưng toát ra thủy quang. Thủy pháp tắc vận chuyển, nước chảy bọc hắn ngón tay, tạo thành một tầng thủy quang găng tay, chợt Lăng Vân liền bắt lại vô ảnh thần kiếm. Cứ việc có thủy pháp tắc bảo vệ, có thể Lăng Vân như cũ giác được bàn tay mình một hồi đau nhói, có thể gặp vô ảnh thần kiếm uy lực mạnh. Không chờ Browning làm ra tiến một bước phản ứng, Lăng Vân liền quả quyết xóa sạch vô ảnh thần kiếm trung thần thức dấu vết. Nhất thời vô ảnh thần kiếm là được vật vô chủ. Làm sao có thể? Browning thần sắc hoảng sợ, thả ra vô ảnh thần kiếm sau đó, hắn còn dự định thưởng thức Lăng Vân chật vật tư thái. Nào nghĩ tới, thoáng qua Lăng Vân bắt ở vô ảnh thần kiếm, lại một khắc sau hắn cùng vô ảnh thần kiếm tâm thần liên lạc liền bị cắt đứt. Hắn bản thân là cấp tột cùng trung vị thần, bằng vào cái này cầm chủ thần khí cấp cái khác thần kiếm, ở trung vị thần có thể nói là vô địch. Thậm chí gặp phải tầm thường thượng vị thần, hắn cũng có thể đánh một trận. Đây cũng là hắn thấy Lăng Vân đánh bại Harriman, còn dám đối Lăng Vân xuất thủ nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, hiện tại hắn không chỉ không có dạy bảo đến Lăng Vân, còn mất đi và vô ảnh thần kiếm liên lạc. Không có vô ảnh thần kiếm, hắn thực lực lập tức liền hạ xuống một nửa, sau này rất khó lại uy phong được. Cái này để cho hắn có dũng khí trong lòng thịt bị đào đi cảm giác. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh mẽ, ta thừa nhận là ta xem nhìn sót. Browning liền nói ngay, ngươi và Harriman sự việc ta không nhúng tay nữa, hy vọng ngươi cầm vô ảnh thần kiếm trả cho ta. Ngươi dùng trước vô ảnh thần kiếm công kích ta, kết quả còn muốn ta cầm vô ảnh thần kiếm còn đưa ngươi. Lăng Vân bật cười, Browning, ngươi giàu gì là trung vị thần, cảm thấy trên đời sẽ có chuyện dễ dàng như vậy. Browning diễn cảm nhất thời đổi được vô cùng cứng ngắc, tại chỗ sắc mặt của những người khác, vậy lộ vẻ được thật không tốt xem. Mặt mũi nhất là âm trầm không ai bằng Harriman, lúc trước hắn khinh thị Lăng Vân thực lực, kết quả lại bị Lăng Vân đánh bại, cái này để cho hắn mất hết mặt mũi. Nguyên bản hắn còn muốn báo thù Lăng Vân, kết quả thấy Lăng Vân liền Browning cũng có thể đánh bại, hắn không khỏi ý thức được, hắn muốn trả thù Lăng Vân, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Scarlett, Lăng Vân là ngươi mời tới, hiện tại hắn tịch thu Browning thần khí, ngươi chưa thấy được không ổn sao? Ngươi hẳn khuyên hắn một chút, để cho hắn đem vô ảnh thần kiếm đưa cho Browning, dẫu sao chúng ta là cùng bạn, hơn nữa rất nhanh thì phải họp thành đội tiến vào Thiên Vẫn Cổ Uyên. Sylvia đi tới Scarlett thân vừa mở miệng nói, đi qua lần này sự việc, Scarlett đối mấy cái này thần minh cũng có sâu hơn biết. Nghe được Sylvia lời này, ánh mắt nàng lãnh đạm, Browning đây hoàn toàn là tự làm tự chịu, kết quả Sylvia không để cho Browning bồi tội, còn để cho nàng đi khuyên Lăng Vân trả lại vô ảnh thần kiếm. Đây thật là muốn được thật đẹp. Bất quá trên mặt nàng không biểu lộ cái gì, lạnh nhạt nói, Lăng Vân tuy là ta mời tới, có thể hắn phải làm gì, ta vậy không có quyền lợi can thiệp. Sylvia vẻ mặt hơi chậm lại, hiển nhiên không nghĩ tới Scarlett sẽ cự tuyệt được dứt khoát như vậy. Nhưng nàng còn thật không có cách cưỡng bách Scarlett làm gì. Scarlett vô luận là thực lực vẫn là địa vị, đều không ở nàng dưới. Lăng Vân, Browning vô ảnh thần kiếm đối hắn có ý nghĩa trọng đại, là Hacker Xâm gia tộc tộc trưởng tự mình truyền cho hắn. Lại lần này đi Thiên Vẫn Cổ Uyên lịch luyện nguy cơ trùng trùng, hơn một phần lực lượng liền hơn một phần an toàn, vô ảnh thần kiếm ở Browning trong tay mới có thể phát huy càng uy lực lớn. Browning làm việc là có chút xung động, ở chỗ này ta thay hắn cho Lăng Vân ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể vì lần này Thiên Vẫn Cổ Uyên chuyến đi, chu toàn đại cuộc, đem vô ảnh thần kiếm đưa cho Browning. Một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên, trước một mực không nói lời nào Sinclair, mặt chứa mỉm cười nhìn Lăng Vân nói. Sinclair, nghe được Sinclair thay mình nói chuyện thậm chí nói xin lỗi, Browning cảm kích không thôi. Sinclair ở bọn họ trong đám người này, mặc dù nói rất ít, nhưng ai cũng không dám coi thường hắn. Bởi vì hắn địa vị không thể so với người bất kỳ thấp, hơn nữa tu vi là cao nhất, là trong đội ngũ duy nhất thượng vị thần. Sinclair không có tận lực làm bộ, hướng Browning bình tĩnh gật đầu một cái, tiếp theo sau đó nhìn về phía Lăng Vân. Hắn ánh mắt, không có bất kỳ chèn ép và uy hiếp. Có thể như vậy ngược lại để cho người cảm nhận được một cổ lớn hơn áp lực. Cái này Sinclair, ngược lại là người này bên trong nhân vật lợi hại nhất, thực lực mạnh nhất thì thôi, còn thâm tàng bất lộ, tâm cơ cực sâu. Hắn không tiêu phí bất kỳ giá nào, chỉ là vài ba lời liền lấy được Browning cảm kích. Lăng Vân cũng không khỏi xem trọng Sinclair một mắt, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Sinclair lời này, lắc lư không tới Lăng Vân, cái gì đại cuộc, cái gì áy náy, ở hắn xem ra cũng không có mình thực lực trọng yếu. Chủ này thần khí không giống bình thường, hôm nay đến trong tay hắn, hắn lại làm sao có thể giao còn đi ra. Sinclair ngươi nói không sai, dưới mắt không có chuyện gì so thiên vẫn cổ uyên chuyện quan trọng hơn. Lăng Vân mỉm cười nói, nghe nói như vậy, Browning thần sắc vui mừng, lấy là Lăng Vân đã bị Sinclair thuyết phục. Hắn không có giảm bớt đối Lăng Vân địch ý, chỉ là đối Sinclair càng cảm kích. Ở hắn xem ra đây là Sinclair công lao, Sinclair vậy dè đặt cười một tiếng, bên trong lòng có chút đắc ý. Ngay tại lúc này, bọn họ nghe được Lăng Vân tiếp tục nói, chỉ tiếc, ta mặc dù có thể cướp đi Browning thần khí, bằng vào cũng không phải là ta bản thân thực lực, mà là một vị mạnh mẽ tồn tại ban cho ta phòng thân một món bảo vật. Thế nhưng kiện bảo vật ta chỉ có thể dùng để phòng thân, căn bản không cách nào tự nhiên điều khiển nó, cho nên không cách nào đem Browning vô ảnh thần kiếm thả ra ngoài. Ta xem như vậy, cùng ngày nào ta mới gặp lại vị kia mạnh mẽ tồn tại, liền thỉnh cầu hắn đem vô ảnh thần kiếm lấy ra, đến lúc đó ta trả lại cho Browning như thế nào. Sinclair muốn dùng thoại thuật tới bao lại Lăng Vân, cái này chỉ có thể nói là nói vớ vẩn. Lăng Vân dùng một kiện không có chứng cứ chí bảo và mạnh mẽ tồn tại làm mượn cớ, liền dễ như trở bàn tay đối phó Sinclair nói. Có thể thu lấy vô ảnh thần kiếm chí bảo, chẳng lẽ cũng là chủ thần khí. Nghe được Lăng Vân thuận miệng hồ kéo đi ra ngoài, Sinclair nhưng là trong lòng hơi kinh hãi, kiêng kỵ nói, xem ra vị tiền bối kia đối Lăng Vân ngươi thật đúng là yêu thích, liền loại bảo vật này cũng có thể ban thưởng. Hắn là thật tin Lăng Vân nói, nếu không, không cách nào giải thích Lăng Vân một cái thần sứ, lại có thể đánh bại trung vị thần, thậm chí cướp đi Browning chủ thần khí. Những người khác vậy thần sắc hơi động, trong lòng nghiêm nghị. Như Lăng Vân sau lưng có một cái thực lực cao thâm khó lường như vậy chỗ dựa vững chắc, vậy những thế lực khác ở trêu chọc hắn trước, không thể nghi ngờ liền cần phải thật tốt cân nhắc một phen. Scarlett trong mắt cũng là cả kinh, nàng thời gian đầu tiên, liền nghĩ đến luân hồi chi chủ. Chẳng lẽ tô kiếp trong miệng chí bảo, là luân hồi chi chủ ban cho? Có phải hay không chủ thần khí ta không biết, tóm lại ta là thật không cách nào lấy ra vô ảnh thần kiếm. Lăng Vân lắc đầu nói, đã như vậy, sự tình kia liền chờ ngươi gặp phải vị tiền bối kia sau rồi hãy nói. Sinclair lại nữa khuyên nhiều, gặp Sinclair mở miệng cũng không có phải về vô ảnh thần kiếm, Browning sắc mặt đổi được càng xanh mét, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng càng là oán hận. Chúng ta hiện tại liền lên đường, Scarlett nói, trước đợi một chút, Sylvia nói, ta còn mời tới một vị cao thủ, chúng ta cùng hắn đến sẽ cùng đi ra ngoài phát đi. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, không biết Sylvia mời người nào tới. Cũng không lâu lắm, đám người liền thấy, một cái áo vải nam tử đi tới. Người này khí độ xuất trần, trong mắt không thấy được bất kỳ, tựa như khám phá hết thảy. McDonald, tại chỗ mấy người thất kinh, không nghĩ tới Sylvia mời tới cao thủ, lại là cái này ở Roser vực tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa. Lăng Vân trong mắt vậy lướt qua một chút kinh dị, hắn mặc dù không biết rõ cái này McDonald, có thể từ đối phương hơi thở trên lại có thể đoán được, đây là một tên thứ thiệt thượng vị thần. Lại đối phương hơi thở, so Sinclair còn muốn sâu không lường được. McDonald là trên bảng solo hạng thứ 13 cao thủ. Scarlett đối Lăng Vân âm thầm truyền âm nói. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Trước Scarlett các người đề cập tới cái này solo môn, hắn biết rõ cái này bảng solo bất phàm. McDonald có thể ở trên bảng solo hạng thứ 13, khó trách có thực lực cường đại như vậy. Thấy McDonald sau đó, Lăng Vân đối trên bảng solo những cao thủ khác cũng không dám khinh thường. Nhân vật như vậy còn xếp tên thứ 13, vậy cái khác tồn tại lại nên mạnh bao nhiêu? McDonald hướng đám người bình tĩnh một chút đầu. Chương 2725, Cổ Uyên quỷ dị. McDonald, đây là, Sylvia ở McDonald bên tai nói nhỏ, không biết nói những gì. Sau khi nghe xong, McDonald ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân, người cướp đi Browning vô ảnh thần kiếm. Hắn giọng rất bằng loáng, nhưng vô hình để cho người cảm thấy kiềm chế. Nghe được McDonald lời này, Lăng Vân lập tức cũng biết, khẳng định Sylvia trước ở McDonald bên tai, không nói gì lời khen. Nhưng hắn đối McDonald cũng không có phần nửa sợ hãi, cười nhạt nói, xem ra McDonald ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, trước sự việc không cần ta giải thích thêm, chính ngươi hỏi nhiều mấy người liền rõ ràng. Lăng Vân tự nhiên sẽ không cho McDonald giải thích cái gì, người sau có gì ý tưởng hắn vậy căn bản không quan tâm. McDonald thật muốn cùng hắn làm khó dễ, hắn vậy không sợ chút nào. Ừ, McDonald chân mày cau lại, Lăng Vân, ngươi thực lực rất tốt, nhưng làm người tốt nhất vẫn là thu liếm một tí, mũi nhọn lộ ra không gặp phải là chuyện gì tốt. Vốn là hắn đối Lăng Vân không việc gì đặc biệt cái nhìn, chỉ là nghe Sylvia mà nói, hắn suy nghĩ gõ một tí Lăng Vân. Có thể hiện tại Lăng Vân thái độ, nhưng để cho hắn có chút khó chịu. Thân làm tên liệt bảng solo thứ 13 cao thủ, tầm thường thần minh ở trước mặt hắn, cái nào không phải rất cung kính. Cái này Lăng Vân ngược lại tốt, tựa hồ không đem hắn coi ra gì. Hắn nhìn như phong khinh vân đạm, tựa như không quan tâm hết thảy, kỳ thực bất quá là cảm thấy, bốn phía hết thảy cũng uy hiếp không được hắn, vậy không người có thể để cho hắn để ý. Cho dù thần đế đâu có lửa giận, hắn há có thể ngoại lệ. Gặp McDonald rõ ràng đối Lăng Vân bất mãn, Harriman và Browning nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Bọn họ ước gì Lăng Vân thua thiệt lớn, đáng tiếc bọn họ vẫn là thất vọng. McDonald, ta không biết Sylvia đối người nói cái gì, nhưng chuyện này xác thực sai không ở Lăng Vân. Scarlett đây là nói, McDonald nghe vậy cười một tiếng, không có tìm lại Lăng Vân phiền toái. Cũng không phải là Scarlett mặt mũi bao lớn, mà là hắn tâm cảnh vốn cũng không vậy, sẽ không vì vậy đối Lăng Vân khó chịu, thì phải nổi giận. Vậy thì lên đường đi, McDonald nhìn xem Lăng Vân, liền cười nói. Sau đó, đoàn người quả quyết lên đường, bọn họ đi tới một tòa tinh môn trước, quả quyết bước vào cái này tinh môn. Một khắc sau, bọn họ liền toàn bộ tại chỗ biến mất. Một phiến xa lạ thiên địa, bầu trời hoang vu, bốn phía tràn đầy man hoang hơi thở. Ở chỗ này có một ngọn núi cốc, trong thung lũng, có một nơi phòng thủ nghiêm ngặt nơi đóng quân. Nơi đóng quân bị mạnh đại kết giới bao phủ, cho dù là có mạnh mẽ quỷ dị hạ xuống, vậy rất khó đối nơi đóng quân tạo thành uy hiếp. Theo từng trận chói mắt ánh sáng tránh, từng tên một võ giả xuất hiện ở đây thung lũng nơi đóng quân. Trong đám người này thì có Lăng Vân, Tô Kiếp, nơi này hẳn là Rosa vượt ở thiên vẫn cổ uyên bên trong, thiết lập trụ sở tạm thời. Scarlett sóng mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng, đối Lăng Vân nói, trụ sở tạm thời phụ trách tiếp tế và chữa thương, ở chúng ta thi hành nhiệm vụ thời gian bên trong, như là bị nghiêm trọng thương thế, có thể tới căn cứ chữa trị. Lăng Vân đi ra truyền tống trận, gật đầu nói, có như thế cái căn cứ, như thiên vẫn cổ uyên bên trong xuất hiện biến cố to lớn, các thế lực lớn cũng có thể kịp thời phát ra cứu viện đi. Không sai, Scarlett cười một tiếng, đang muốn nói lúc đó, chợt ngừng lại, mắt lộ ra vẻ kinh dị nói, Tô Kiếp, xem ra lần này hành động chúng ta phải cẩn thận một chút. Nàng một mực cho rằng, Lăng Vân chỉ là Lăng Vân ở Bình Minh chi địa ngụy trang thân phận, Lăng Vân thân phận thật sự là Tô Kiếp. Nghe Scarlett bỗng nhiên ra một câu như vậy, Lăng Vân khẽ run. Sau đó hắn theo Scarlett tầm mắt, liền thấy một cái xa lạ âm nhu nam tử. Người này tên Gracie, từng Akis chỉ điểm, coi như là Akis nửa người đệ tử. Scarlett nói, hắn thực lực rất mạnh, là luân nạp gia tộc hạch tâm thần minh, tu vi là thượng vị thần, ở trên bảng solo hạng thứ 15. Lăng Vân cau mày, đồng thời, vậy Gracie nhìn chằm chằm Lăng Vân, đưa tay ở trên cổ, làm một cái động tác cắt yết hầu. Gracie, Scarlett bên người cái đó thiếu niên, chẳng lẽ chính là vậy Lăng Vân? Ở Gracie bên người, một cái đầu mang ngọc trâm thanh niên nói. Chính phải, Gracie trên mặt hiện ra lạnh ý, nói Akis lão sư sẽ gặp ương, tên khốn này công lao không nhỏ. Yên tâm đi, Akis trưởng lão đối người ta đều có hướng dẫn ân, người này nếu bị chúng ta gặp phải, vậy chúng ta có cơ hội khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Ngọc Trâm thanh niên cười lạnh nói, tuy hắn và McDonald đám người ở một đội ngũ, có thể bọn họ luôn không khả năng ăn uống sinh hoạt cũng chung một chỗ, cùng hắn lạc đàn thời điểm, chúng ta muốn giết chết hắn rất đơn giản. Cái này ta dĩ nhiên biết, người cũng không cần lo lắng, nhiều ngày như vậy ta cũng nhịn, há lại sẽ không nhịn được cái này tạm thời. Lần này ở Thiên Vẫn Cổ Uyên, ta có chính là thời gian cùng hắn từ từ chơi. Gracie âm lãnh nói, nơi này là chú đóng căn cứ, không thể động thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn một nhẫn. Bên kia, Lăng Vân chỗ ở đội ngũ không có ở bên trong căn cứ ở lâu. Bọn họ rất nhanh liền rời đi căn cứ, chính thức bay vào Thiên Vẫn Cổ Uyên hoang dã bên trong. Hoang dã bên trong cây cối chọc trời, khắp nơi tản ra khí tức quỷ dị. Tô Kiếp, lần này hành động ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, gặp phải nguy cơ không cần để ý ta. Scarlett áy náy nói, dẫu sao là nàng đem Lăng Vân kêu tới. Ta sẽ chú ý, Lăng Vân cười nhạt, gặp Lăng Vân ung dung, Scarlett phát giác mình lo âu cũng chậm lại không thiếu, nói Thiên Vẫn Cổ Uyên nguy cơ trùng trùng, tất cả mọi người đều phải đối mặt quỷ dị nguy cơ, chắc hẳn bọn họ cũng không dám quá mức nhằm vào chúng ta. Lăng Vân cười không nói, hắn cho tới bây giờ sẽ không đem hy vọng và tánh mạng ký thác vào trên người người khác. Hắn như vậy trấn định tự nhiên, không phải tin tưởng người khác không dám ra tay, mà là đối mình thực lực có lòng tin. Ta ở trước mặt cảm nhận được liền khí tức quỷ dị, mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu. 15 phút sau đó, McDonald bỗng nhiên mở miệng. McDonald nhắc nhở qua sau đó, đám người thì có loại da đầu tê dại cảm giác. Cũng không lâu lắm, đám người đánh hơi được mùi máu tanh. Tiếp theo, bọn họ liền thấy trước mặt rừng cây trong cây cối, có rất nhiều cây mây. Mà những cây mây này trên, lại có máu không ngừng thấm ra. Mùi máu tanh chính là từ những cây mây này bên trong tản mát ra. Những cây mây này là quỷ dị, mọi người sắc mặt ngưng trọng, dây leo quỷ đáng sợ nhất địa phương, không ở chỗ nó thực lực, mà là số lượng. Một tôn dây leo quỷ không mạnh, nhưng có dây leo quỷ vừa xuất hiện thường thường liền là một đám. Nhìn phía trước vậy đếm không hết cây mây, Lăng Vân không nói lắc đầu. Xem ra bọn họ vận khí xác thực chưa ra hình dáng gì. Lúc này mới vừa gia nhập Thiên Vẫn Cổ Uyên không lâu, liền gặp phải khó giải quyết như vậy quỷ dị. Những thứ này dây leo quỷ một mình thực lực xác thực không mạnh, yếu liền thần minh đều không phải là, mạnh nhất cũng bất quá là hạ vị thần cấp, có thể bọn chúng số lượng nhưng là dọa người. Không nên cùng chúng dây dưa, toàn lực phá vòng vây, xông qua khu vực này. McDonald quyết định thật nhanh nói. Một hồi mạnh gió thổi qua, không thiếu cây mây lại nứt ra, lộ ra màu máu ánh mắt. Màu máu thấm mắt người, nhìn chằm chằm đám người. Phá vòng vây, có thể ở bảng solo đứng hàng thứ 13, McDonald tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Hắn trải qua chiến đấu không đếm xuể, lúc này một người một ngựa xông ra ngoài. Lăng Vân vậy không chần chờ, theo đám người cùng nhau hướng phía trước vọt phải, chỉ chốc lát sau, đám người liền xông vào cây mây trong đám. Xích, Lăng Vân thân thể như tơ liếu vậy nhẹ nhàng cướp ra. Nhưng không đợi hắn bước chân rơi xuống đất, không trung bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng xé gió. Một phiến huyết ảnh cấp tốc ở hắn trong tầm mắt phóng đại. Hắn ánh mắt đông lại một cái, thân hình ở ngàn cân treo sợi tóc tới giữa phút chốc chớp mắt, vậy tia máu ảnh nhất thời xuyên thấu hắn tàn ảnh, bắn vào sau lưng trong cây cối. Sau khi hạ xuống, Lăng Vân tầm mắt rất nhanh định cách ở ngoài hai trượng một nhánh cây mây trên. Cây này dây leo tản ra huyết quang, ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Mới vừa rồi huyết ảnh chính là nó quét tới dây mây. Mà liền cái này chốc lát trì hoãn, bốn phía lại có mấy nhánh cây mây xoắn tới. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, động tác không chậm chút nào. Hắn thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, ngay lập tức liền ép tới gần một tôn dây leo quỷ. Không thể không nói, cái này dây leo quỷ đã có không kém trí khôn. Nhưng nó còn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Lăng Vân tu vi nhìn như không cao, có thể hắn thực lực nhưng là đám người nhất một trong cường giả. Lực lượng cường đại ngay tức thì từ hắn lòng bàn tay phun ra, ầm ầm đánh vào ở một tôn dây leo quỷ trên. Cái này tôn dây leo quỷ tại chỗ liền bị Lăng Vân nổ, dây mây sau đó vết nứt bể tan tành. Cái khác dây leo quỷ thấy vậy cũng phẫn nộ, đồng loạt đối Lăng Vân phát ra công kích. Lăng Vân tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, nhẹ nhàng tránh từng đạo dây leo quỷ công kích, đồng thời lần nữa liền đem một tôn dây leo quỷ bắn chết. Hắn chú ý tới, làm một cái dây leo quỷ bị hắn đánh chết lúc đó, lập tức liền bị trong phương thiên địa này một cổ lực lượng thần bí nuốt hút. Hắn nhất thời rõ ràng, vì sao bảng solo có thể chính xác thống kê bọn họ chém giết quỷ dị số lượng và thực lực. Thoáng qua đánh chết hai tôn dây leo quỷ, Lăng Vân lại không có lại đi đánh chết cái khác mấy tôn dây leo quỷ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tạo thành động tĩnh đã đưa tới càng nhiều dây leo quỷ chú ý, ít nhất có 10 con dây leo quỷ hướng hắn cuốn tới. Lăng Vân thoáng qua trước người mấy tôn dây leo quỷ ngăn trở, hướng McDonald chỗ phương hướng đuổi theo. Chạy trong quá trình, hắn âm thầm quan sát McDonald thủ đoạn. Lúc này McDonald, tay cầm một thanh trường kiếm, đang thẳng tắp hướng một tôn hạ vị thần cấp dây leo quỷ lao đi. Ở cách dây leo quỷ còn có 3 mét lúc đó, hắn trường kiếm trong tay hơi giật một cái, phút chốc liền đem vậy tôn dây leo quỷ cho chặt đứt. Mới vừa chém chết một tôn dây leo quỷ, chung quanh 3 tôn dây leo quỷ đồng thời cuốn về phía hắn. McDonald không sợ hãi không hoảng hốt, thân thể chợt nhảy giữa không trung, trường kiếm hướng về phía dưới hung hãn vung lên. 3 đạo thanh quang từ hắn trường kiếm bên trong bắn ra, phân biệt đánh trúng 3 tôn dây leo quỷ. Cái này thanh quang tích chứa mạnh mẽ hủy diệt lực, tại chỗ đem 3 tôn dây leo quỷ cũng cho đánh gãy. Những người khác theo sát ở McDonald sau lưng, thấy McDonald dứt khoát ra tay, đám người trong mắt người đều là lộ ra vẻ kính nể. Còn như Lăng Vân thực lực đám người mặc dù vậy kinh ngạc, nhưng cảm thấy hắn bằng vào là thần bí kia chí bảo. Cái này McDonald thực lực, quả nhiên mạnh mẽ. Lăng Vân không thừa nhận cũng không được, McDonald đích xác rất mạnh. Không muốn dừng lại, thấy sau lưng dây leo quỷ càng ngày càng nhiều, McDonald sắc mặt vậy hơi đổi, cho dù lấy hắn thực lực, như bị mấy trăm dây leo quỷ vây quanh vòng tròn, cũng là bất tử cũng bị thương. May mà đám người thực lực đều là không kém, cộng thêm có McDonald mở đường, có ở đây không và dây leo quỷ dây dưa dưới tình huống, dây leo quỷ căn bản trở không ngăn được đám người. Ở một đường chém chết hơn 50 tôn dây leo quỷ sau đó, đám người rốt cuộc phá vòng vây ra khu vực này. Chương 2726, quỷ dị, mấy vạn dặm bên ngoài, Lăng Vân các người ngồi ở đó nghỉ ngơi điều tức, mới vừa cùng dây leo quỷ nhóm đánh một trận, để cho tất cả mọi người có chút mệt mỏi, trong đó thực lực Hariman và một cái khác trung vị thần còn bị chút tổn thương. Lăng Vân yên lặng điều tức, tâm thần thì trong bóng tối cảm ứng tình huống chung quanh. Ở bất kỳ thời khắc nào, hắn cũng sẽ không cầm sinh mạng hoàn toàn gửi nhờ tại trên người người khác. Thà cùng người khác phát hiện nguy hiểm sau tự mình nói, còn không bằng chính hắn cẩn thận phòng bị. Ở hắn cảm ứng bên trong, chung quanh cũng không có chút nào không đúng, thậm chí liền con kiến cũng không có phát hiện. Có thể càng như vậy, hắn ngược lại càng cẩn thận. Hắn mơ hồ có dũng khí cảm giác kỳ quái, tựa như có vật gì ở trong tối ám nhìn chăm chú bên này. Thế nào, nhận ra được Lăng Vân thần sắc có chút dị thường, Scarlet kỳ quái hỏi nói. Ngươi có hay không cảm thấy tình huống chung quanh có chút không đúng? Lăng Vân trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, thuận miệng hỏi. Scarlet nháy mắt một cái, một mặt nghi ngờ lắc đầu một cái, nói, không có, hết thảy đều rất bình thường. Ta xem có vài người là cỏ cây đều là binh, mới vừa gặp phải một lần chiến đấu thì trở nên được như thế nhát gan. Hariman nghe vậy cười lạnh nói, hừ, liền McDonald cũng không nói gì, đến phiên ngươi ở nơi này lòe thiên hạ. Trong đội ngũ một cái khác nữ thần minh khinh bỉ nói. McDonald cười nhạt, trong mắt vậy thoáng qua vẻ khinh thường. Ở hắn xem ra, lấy hắn tu vi cũng không có nhận ra được cái gì, Lăng Vân cái này thần thức có thể phát hiện cái gì. Đúng như những người khác mà nói, Lăng Vân đây không phải là lòe thiên hạ, chính là cỏ cây đều là binh. Lăng Vân không để ý những người khác nói, bốn phía một chút xíu chi tiết, cũng thật nhanh từ trong đầu hắn lướt qua, hắn muốn tìm ra chỗ dị thường, nếu không nguy hiểm vì thời sẽ hạ xuống. Mà làm Lăng Vân ngón tay, không muốn chạm đến bên người cỏ xanh lúc đó, tâm thần bỗng nhiên run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Shirley. Shirley đang ngồi ở một phiến cỏ xanh trên, những thứ này cỏ xanh không việc gì, lấy Shirley đám người cẩn thận, trước đó khẳng định kiểm tra qua. Nhưng mà, những thứ này cỏ xanh trên còn có một chút xương lộ. Những thứ này xương lộ, rất dễ dàng bị coi thường, bị người làm là bình thường khí tượng. Lăng Vân bộc phát kinh hãi, đối Shirley chợt quát lên, lăn. Ngươi, Shirley sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Lăng Vân, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ đối với Shirley đột nhiên chợt quát. Shirley bất quá là châm biếm hắn một câu, hắn chỉ như vậy thất thố, thật là ngoài dự liệu. Có vài người cuối cùng là bại lộ bản tính, Hariman giễu cợt đứng lên, có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền dị biến phát sinh. Chỉ gặp Shirley sau lưng bãi cỏ bỗng nhiên run run, chợt một ít cỏ xanh lên giọt xương liền bắn ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bắn về phía Shirley cổ. Đi tới Shirley cổ cạnh sau đó, giọt xương biến thành một cái nước tay. Shirley ra như dê chi, có thể giờ phút này vậy trắng nõn thon dài cổ, nhưng là bị nước tay cho bóp. Nàng vậy như tranh vẽ vậy ngọc nhan trên, thoáng chốc đổi được trắng bệch. Bốn phía những người khác cũng sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới cái này không tầm thường chút nào giọt xương, lại cũng là khủng bố quỷ dị. Hiện tại bọn họ rốt cuộc rõ ràng là Hà Lăng Vân sẽ để cho Shirley lăn. Không làm gì được chỉ là Shirley. Bọn họ cũng hiểu lầm Lăng Vân, lấy là Lăng Vân là lòng dạ hẹp, cái này mới đưa đến hiện tại cục diện này. Hariman sắc mặt vô cùng làm khó xem, mới vừa rồi hắn còn đang giễu cợt Lăng Vân, có thể hắn lời còn chưa dứt hạ, liền phát sinh loại biến cố này. Hắn tựa như thành quỷ dị đồng lõa, Shirley nội tâm lại là hối hận vạn phần, hối hận mình hiểu lầm Lăng Vân. Nhưng là hết thảy đều đã chậm, giọt xương quỷ dị cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Chỉ gặp giọt xương hóa thành nước tay trên, chốc lát liền sinh ra rất nhiều sợi tơ lớn bằng nước ống trích. Những kim này quản đồng loạt đâm vào Shirley trong cơ thể, hấp thu dậy Shirley máu thịt tới, rõ ràng là cầm Shirley coi là thức ăn. Bất quá ở những người khác đều bị tình hình trước mắt kinh hãi lúc đó, Lăng Vân nhưng là động. Sớm có chuẩn bị hắn, người như mũi tên rời cung bắn ra, cầm kiếm hướng về phía những cái kia giọt xương hung hãn chém xuống. Lăng Vân cử động cũng không phải là tận lực cứu Shirley. Ở hắn xem ra, Shirley sống hay chết cùng hắn không quan hệ. Chỉ là dưới mắt tình hình này, hắn tuyệt không thể để cho giọt xương đem Shirley ăn, như vậy giọt xương nhất định sẽ biến đổi mạnh hơn lớn. Hơn nữa giờ phút này giọt xương đang ăn Shirley, không thể nghi ngờ là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Có thể nói, Shirley tương đương với gián tiếp thành Lăng Vân con mồi. Lăng Vân một kiếm chém ra, những cái kia ở ăn Shirley giọt xương quỷ dị, nhất thời liền bể ra. Từng cây một nước ống trích toàn bộ vết nứt nghiền. Shirley bắt cơ hội trượt lui, mà nàng khí tức trên người đã lớn bước hạ xuống, có thể gặp giọt xương quỷ dị đã đối nàng tạo thành tổn thương không nhỏ. Nàng mang trên mặt có lòng dư quý vẻ, đồng thời, nàng lại xem Lăng Vân thời điểm, ánh mắt đã đổi được vô cùng là phức tạp. Trước lúc này, nàng nhưng mà đối Lăng Vân tất cả loại châm chọc, mà làm những người khác cũng bó tay, hoặc là mắt lạnh đứng xem thời điểm, nhưng là Lăng Vân xuất thủ cứu nàng. Lệ, đột nhiên, một tiếng vô cùng là nhọn thanh âm chói tai, từ cỏ xanh bên trong truyền ra. Tựa hồ là Lăng Vân cử động, chọc giận những cái kia giọt xương quỷ dị. Thanh âm này làm cho tâm thần người run rẩy, theo sau tình hình, lại là làm người ta trong lòng bốc lên vô tận dùng mình. Chỉ gặp những cái kia bị Lăng Vân chém bể giọt xương, lại có thể vừa nhanh tốc ngưng tụ phục hồi như cũ. Chạy, trực giác bén nhạy, để cho Lăng Vân cảm ứng mãnh liệt hơn nguy cơ đang ép gần, đối đám người quát lên. Trước đây Lăng Vân nói không có ai coi ra gì, nhưng có sơ ly bài học thất bại, đám người lại cũng mất cái loại này tâm lý. Trong phút chốc, đám người dù muốn hay không liền hướng xa xa điên cuồng chạy trốn. Ở đám người bước chân chạy trốn ra mấy trăm mét, phía sau bọn họ liền vang lên đếm không hết thét chói tai. Chi chít giọt xương, từ những cái kia cỏ xanh bên trong lơ lửng đi ra. Đám người dù chưa quay đầu, nhưng cũng có thể đại khái cảm ứng được sau lưng sự tình phát sinh. Cái này để cho tất cả mọi người không khỏi ra đầu tê dại. Khá tốt bọn họ chạy nhanh hơn, nếu không xem tình hình này, bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Bất quá chạy trốn hơn, đám người nội tâm cũng đều dâng lên các loại các dạng tâm tư. Trước khi nguy cơ liền McDonald cái này thượng vị thần cũng không có nhận ra được, Lăng Vân nhưng cảm ứng được. Cái này để cho đám người cảm thấy, đối Lăng Vân thực lực có cần phải làm một cái lần nữa phán đoán. McDonald sắc mặt có chút âm trầm, đối những cái kia giọt xương dị thường, hắn trước đây lại là không có chút nào phát hiện. Nếu như không phải là Lăng Vân, giờ phút này toàn bộ đội ngũ nhất định đều đã rơi vào to lớn khốn cảnh. Có thể nói, là Lăng Vân là bọn họ hóa giải một tràng nguy cơ. Nhưng hắn đối Lăng Vân không có chút nào cảm kích, ngược lại sinh ra một loại ghen tị. Ngay tại lúc này, một hồi kêu thê lương thảm thiết cắt đứt đám người ý tưởng. Thanh âm này đến từ phía trước cách đó không xa. Rất nhanh, đám người liền ở trên không trung thấy phía trước tình hình. Đám người con người đều là kịch liệt co rúc lại. Chỉ gặp phía trước trong rừng cây, có một đội võ giả đang lạnh lẽo nằm trên đất. Bọn họ đều đã mất đi sức sống, trên mặt lưu lại nồng nặc thống khổ và sợ hãi. Ở chung quanh bọn họ, còn nổi lơ lửng vô số giọt xương, từng cây một nhỏ xíu nước ống chích, từ chúng trên mình kéo dài ra, cắm vào những võ giả này trong cơ thể, hấp thu máu thịt của bọn họ. Ở bọn chúng nuốt hút hạ, cái này đội võ giả thân thể cũng đổi được mình đầy thương tích, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Trong đó mấy người thân thể đều biến thành da bọc xương. Cái này đội võ giả không thể nghi ngờ và bọn họ như nhau, cũng là tới tham gia lịch luyện. Xem bọn họ bây giờ kết quả, hiển nhiên không tránh thoát giọt xương quỷ dị công kích, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Sơ ly thân thể mãnh cương, ngón tay cũng run rẩy. Lúc trước nếu như không phải là Lăng Vân cứu nàng, nàng kết quả tuyệt sẽ không so những người này tốt đi nơi nào. Nếu là bị người giết chết, mặc dù thống khổ vẫn còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là bị những thứ này giọt xương quỷ dị giết chết, đó hoàn toàn là so chết cũng có thể sợ. Biểu tình của những người khác cũng là vô cùng khó khăn xem. Cái này đội võ giả thực lực mặc dù không bằng bọn họ, có thể người mạnh nhất thực lực vậy đạt đến đỉnh cấp trung vị thần. Bọn họ không khỏi nghĩ, nếu như mới vừa rồi bọn họ không kịp thời chạy trốn, có thể ngăn trở giọt xương quỷ dị công kích sao? Mà tình hình này mặc dù để cho đám người tức giận, nhưng không ai nghĩ tới muốn đi báo thù. Giờ khắc này, tất cả mọi người động tác cũng vô cùng là nhất trí, không chút do dự liền hướng xa xa phi đột, hận không được cách những cái kia giọt xương quỷ dị càng xa càng tốt. Thật may, những cái kia giọt xương quỷ dị mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng có to lớn khuyết điểm. Chúng rõ ràng không cách nào thoát khỏi cỏ xanh quá lâu, ngay trước mọi người người trốn xa sau đó, chúng cũng chưa có lại đuổi theo. Đang cấp tốc chạy trốn hạ, đám người rất nhanh liền cách xa giọt xương quỷ dị chỗ khu vực, trên mặt đều lộ ra ung dung diễn cảm. Lăng Vân bước chân lại đột nhiên ngừng lại, một cổ mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ, lại lần nữa từ trong lòng hắn toát ra. Cảm giác này rất quen thuộc, liền phảng phất có cái gì đáng sợ địch nhân ở nhìn chằm chằm hắn. Lăng Vân sắc mặt không khỏi đổi rất ngưng trọng, chính là loại cảm giác này. Bất kể là ở dây leo quỷ khu vực, vẫn là ở giọt xương quỷ dị khu vực, hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Nguyên bản hắn cho là dây leo quỷ hoặc là giọt xương quỷ dị. Nhưng hôm nay làm cảm giác kia đổi được vô cùng rõ ràng, hắn lập tức rõ ràng, nhìn chằm chằm hắn đồ khác có hắn vật. Mọi người chuẩn bị xong chiến đấu, thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn mình, Lăng Vân không có giải thích cái gì, chỉ là bình tĩnh nhắc nhở. Cái này thiên vẫn cổ uyên, khắp nơi đều rất mờ tối âm lãnh. Nhất là cái này trùm trong rừng, lại là có dũng khí để cho người sợ được hoảng cảm giác. Bốn phía rất yên lặng, tựa hồ chỉ có cành lá vuốt ve thanh âm. Đám người trong lòng nghiêm nghị, bọn họ đã phát hiện, Lăng Vân cảm giác tựa hồ rất bén nhạy. Cho nên, không người lại nữa cầm Lăng Vân nói coi ra gì. Rừng cây chỗ sâu, một đôi sâm xanh quỷ dị ánh mắt, đang xuyên thấu qua cành lá khe hở, âm chắc chắc nhìn chằm chằm đám người. Lăng Vân tựa hồ không có chút nào phát hiện, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không có dấu hiệu nào bạo xạ ra. Nháy mắt, hắn sẽ mặc thấu mấy trăm mét rừng cây, giơ kiếm hung hãn quơ ra ngoài. Sống chết sát kiếm, trong rừng rậm ẩn núp tồn tại, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Vân phản ứng sẽ nhanh như vậy. Nó vậy xâm lục con mắt âm lãnh bên trong, toát ra vẻ hoảng sợ. Ông một tiếng, khủng bố kiếm khí bùng nổ, ở Lăng Vân sau lưng, tất cả người nhất thời thấy, Lăng Vân quanh người rừng cây đều bị kiếm khí phá hủy. Một đầu tương tự cây lười quỷ dị sinh vật, lập tức hiện ra. Mà giờ khắc này, nó đầu lâu bị Lăng Vân một kiếm chặt đứt, nửa người dưới nằm trên đất vô ý thức co quắp. Một kiếm trong nháy mắt giết, Lăng Vân thân thể lại không có rơi xuống đất, ngược lại hướng phía sau chợt lui. Ở chung quanh trong rừng rậm, một đôi lại một đôi xâm lục quang mang sáng lên. Tất cả mọi người đều lông tơ cao vút, theo một hồi kêu gào thê lương vang lên, tất cả tựa như cây lười quỷ dị rối rít đi ra, đem đám người hoàn toàn bao vây. Chương 2727, xâm quỷ, đáng chết, là xâm quỷ, ha ha. Đức Mạn chửi nhỏ một tiếng, những thứ này xâm quỷ số lượng có hơn 30, đáng sợ nhất phải, trong đó còn có mấy con để cho bọn họ cũng sợ hết hồn hết vía. Hừ, một đám người gian dơ bẩn, McDonald lạnh lùng hừ một cái, dọc theo con đường này, danh tiếng của hắn đều bị Lăng Vân đoạt đi, nội tâm đã sớm là vô cùng bực bội căm tức. Hôm nay thấy những thứ này quỷ dị đối hắn trách móc nứt ra miệng, hắn lửa giận ngay tức thì bị nổ. Giết, hắn tay phải huy động, trường kiếm trong tay thoáng chốc như du long bay ra. Trường kiếm giống như thần long du đi, ở trước người hắn mấy con xâm quỷ, ước chừng trong chớp mắt, liền bị trường kiếm vạch qua, đầu lâu bay ra ngoài. Bình bịch bịch, từng hạt tròn xâm quỷ đầu lâu đều là trên không trung nổ lên. Đánh chết năm đầu xâm quỷ sau đó, McDonald trực giác nội tâm một hồi thoải mái, tiếp theo ra tay lại là không chút lưu tình. Hắn trường kiếm cấp tốc tập kích ra, huyết tinh khí tức tràn ngập ra, từng hạt tròn xâm quỷ đầu lâu không ngừng bị hắn chém xuống. Không tới 3 phút công phu, trước mắt xâm quỷ lại có thể thì có một nửa bị McDonald chém chết. McDonald huynh quả thật là lợi hại, lần này có thể hóa giải nguy cơ giành công to lớn. Thấy McDonald sức một mình giết tan dã xâm quỷ, Sylvia mở miệng khen. Ở trải qua giọt xương quỷ dị sau đó, trong đội ngũ quan hệ đã lặng lẽ phát sinh biến hóa. Scarlett từ đầu chí cuối cũng chống đỡ Lăng Vân, Shirley bị Lăng Vân cứu một mạng sau đó, vậy lặng lẽ đứng ở Lăng Vân một bên. Harriman nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt mặc dù phức tạp không thiếu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là oán hận. Cho nên, hắn vẫn là lấy McDonald cầm đầu. Sylvia không cần phải nói, tự nhiên chống đỡ McDonald, dẫu sao người sau chính là nàng mời tới. Còn như Sinclair, đối với người nào đều là hòa hòa khí khí, lập trường không rõ. Sau cùng Browning, bị Lăng Vân cướp đi thần khí sau đó, bị cự đả kích lớn, vậy không lại nhằm vào Lăng Vân. Dĩ nhiên, hắn cũng không khả năng chống đỡ Lăng Vân, cùng Sinclair coi như là trung lập. Một chi đội ngũ, lại có thể ở vô hình trung phân là ba cái trận nhỏ doanh. Sylvia các người, tựa hồ cảm thấy nguy cơ đã vượt qua, bầu không khí đổi được buông lỏng. Lăng Vân lại không có buông lỏng, ánh mắt như cũ ác liệt. Bảng solo tinh nhuệ quả nhiên bất phàm, các người có thể so với trước đó đám phế vật kia mạnh hơn nhiều. Ngay tại lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Theo thanh âm này truyền tới, một đầu thể hình hơn xa cái khác xâm quỷ bóng đen, chợt từ trong rừng rậm phá không tới, phút chốc liền xông về McDonald. Làm bóng đen này đến gần, mọi người thấy rõ nó là một đầu to lớn hơn xâm quỷ. Cái này xâm quỷ trong mắt bắn ra hai đạo lục quang, hung hăng đụng vào McDonald trên trường kiếm. Đang đích một tiếng, xâm quỷ lục quang và McDonald trường kiếm mãnh liệt va chạm. Một cổ khí tức âm lãnh cùng khủng bố kiếm khí đồng thời bộc phát ra. Mà đây đầu xâm quỷ và McDonald đều là bất phàm, hai bên trong chốc lát liền đụng đếm đến 10, nhưng cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, mỗi người lui về. Nhưng mà, khổng lồ xâm quỷ mới vừa lui, bốn phía liền có nhiều hơn xâm quỷ xuất hiện. Trong đó một đầu xâm quỷ trên lưng, đứng một tên ông già. Arkis, thấy cái này ông già sau đó, mọi người tại đây đều là con ngươi dốc súc. Chẳng ai nghĩ tới, Arkis lại sẽ xuất hiện ở đây. Đồng thời khi nhìn đến Arkis sau đó, đám người vậy bỗng dưng kịp phản ứng. Khó khăn trách móc bọn hắn mới vừa gia nhập thiên vẫn cổ uyên sau liền liên tục gặp gỡ quỷ dị, cái này sau lưng nguyên lai là Arkis ở thao túng. Rất rõ ràng, trước những võ giả khác cũng là Arkis giết chết. Tầm mắt quét qua Arkis, Lăng Vân nội tâm vậy rất cẩn thận. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, trước hắn tổng cảm thấy có người đang chăm chú nhìn hắn, người nọ hơn phân nửa chính là Arkis. Không nghĩ tới Arkis còn có như vậy tà môn thủ đoạn, có thể điều khiển quỷ dị. Arkis, chỉ cần đem tung tích của hắn báo lên cho Solomon, chúng ta lập tức là có thể lấy được công lớn. Browning giọng một hồi khô khốc, những người khác nghe vậy trong lòng cũng là phanh nhiên nhảy lên, nhìn về phía Akis ánh mắt mơ hồ đổi được nóng bỏng. Cầm ta làm dê béo, Akis không có tức giận, ngược lại cười lên, Akis, không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện, như ngươi một mực trốn trốn tránh tránh, ta còn thật không làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại ngươi tự chui đầu vào lưới, công lao này ta McDonald muốn định. Cứ việc Akis cho thấy mạnh mẽ thủ đoạn, McDonald nhưng vẫn lòng tin tràn đầy. Rất hiển nhiên, hắn thủ đoạn cũng không giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Muốn giết ta, có ý tứ, vừa vặn ta cũng muốn giết các ngươi, chỉ cần cầm máu thịt của các ngươi cũng hấp thu, ta nắm trong tay quỷ dị là có thể tăng lên thực lực. Akis ung dung nói, như vậy tiếp theo, chúng ta liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Nói chuyện lúc đó, hắn lấy ra một cái bút đen, trên không trung tìm mấy cái quỷ bí ký hiệu. Ngay tức thì chung quanh xâm quỷ liền bạo động lực, mà đây chút xâm quỷ trên mình, còn quấn quanh thì chi chít cây mây. Xâm quỷ và dây leo quỷ lại kết hợp với nhau. Ha ha ha, hy vọng các ngươi không muốn để cho ta quá thất vọng, tốt nhất có thể cho ta hơn cung cấp một ít vui thú. Akis vung bút hướng đám người chỉ một cái, nháy mắt tức thì, tất cả quỷ dị đều là điên cuồng hướng đám người vào tới. Chói tai phá tiếng gió vang lên, xâm quỷ ngay lập tức liền ép tới gần đám người. Không người nào dám lạnh nhạt, đều là lên tinh thần phản kích. Nhìn đánh tới xâm quỷ, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, hời hợt cầm kiếm chém ra. Trong nháy mắt, hắn liền đem trước mắt một tôn xâm quỷ liên đới trên người hắn dây leo quỷ cũng cho tổn thương nặng. Xâm quỷ phát ra nhọn tiếng kêu, bị thương sau đó, xâm quỷ và dây leo quỷ cũng rơi vào giận dữ. Xâm quỷ đôi mắt phun ra lục quang, dây leo quỷ vậy thả ra vô số dây mây, ùn ùn kéo đến hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, thân hình bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, giống như quỷ mị tránh bốn phía công kích. Mấy cái hô hấp sau, chỉ gặp không trung tàn ảnh chớp mắt, Lăng Vân thân hình lần nữa hiện ra. Hắn cái này vừa xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở xâm quỷ bầu trời, không chậm trễ chút nào khua kiếm hướng xuống dưới chém tới. Phốc suy, phía dưới xâm quỷ trực tiếp bị Lăng Vân chặn ngang chùy đoạn. Trên người nó dây leo quỷ, cũng đều bị một kiếm này dư âm cho đánh bay. Nhưng ở Lăng Vân giải quyết một đầu xâm quỷ lúc đó, sau lưng hắn lại có bốn chỉ xâm quỷ nhào tới. Lăng Vân mượn, đồng thời, hắn xuất kiếm như tia chớp, đem ngoài ra một cái xâm quỷ chặt đứt. Sau đó hắn liền theo luật bào chế, đem nó ba con xâm quỷ cũng nhất tổn thương nặng đánh lui. Chiến đấu kế tiếp, Lăng Vân không có tận lực biểu hiện, không nhanh không chậm ứng đối tập kích quỷ dị. Cho dù như vậy, vẫn là có đạo ánh mắt thỉnh thoảng hướng hắn quét tới. Ánh mắt kia chính là tới từ Akis. Lăng Vân cau mày, hắn tận lực khiêm tốn, liền thì không muốn bị phá lệ chú ý. Những đội khác bạn bè cũng đích xác bởi vì đối phó quỷ dị không rảnh chú ý hắn. Nhưng Akis vẫn là ở điểm chính chú ý hắn. Akis đúng là đối Lăng Vân phá lệ chú ý. Một mặt là hắn và Lăng Vân tới giữa, có cừu hận. Mặt khác, mặc dù Lăng Vân tu vi không cao, có thể đoạn đường này biểu hiện cũng rất bất phàm. Trước chính là Lăng Vân phát hiện giọt xương quỷ dị thường, nếu không khi đó hắn cũng rất có thể đã thuận lợi. Hắn là ở nhún nhường hay là xác thực liền chút thực lực này. Cứ việc Lăng Vân biểu hiện thưởng thức, nhưng Akis vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Sau đó hắn lại cười lạnh nói, cũng được, người thực lực cụ thể như thế nào, thử một chút liền biết. Nhất thời, ở hắn dưới sự khống chế, lại có bảy đầu xâm quỷ đồng loạt hướng Lăng Vân công tới. Nhận ra được Akis điểm trinh chiếu cố, Lăng Vân âm thầm tim lẫm. Được mau sớm bỏ đi Akis nghi ngờ, thường bắn chim đầu đàn, ở sau lưng gõ muộn côn mới là vương đạo. Ở hắn suy tư lúc đó, bảy đầu xâm quỷ đã mang khí tức mục nát tấn công tới. Lăng Vân phản ứng bén nhạy, tốc độ cực nhanh, đảo mắt thì tránh qua bốn đầu xâm quỷ công kích. Lui, làm thứ năm đầu xâm quỷ tấn công tới, Lăng Vân mặt lộ ngoan sắc, lực bộc phát tính đem chúng đánh lui. Ngay tại lúc này, thứ sáu đầu xâm quỷ hạ xuống. Cho ta lăn, Lăng Vân quát lạnh một tiếng, quả đấm hung hăng đánh phía thứ sáu đầu xâm quỷ, một lần nữa miễn cưỡng hóa giải nguy cơ. Ngay tại lúc này, thứ bảy đầu xâm quỷ tấn công tới. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, tựa hồ đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể cấp tốc thụt lùi. Hắn phản ứng đã quá mau, nhưng như cũng bị thứ bảy đầu xâm quỷ lục quang đánh trúng, thân thể oanh bay rớt ra ngoài, nặng nề té rớt ngoài mấy trăm thước. Xem hắn ngược vị trí, đã lõm xuống, rõ ràng bị trọng thương. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Akis trên mặt vẻ ngưng trọng nhất thời tiêu tán. Hắn thực lực xác thực không kém, nhưng cũng không có so sánh với lần mạnh, lần này uy hiếp lớn nhất vẫn là McDonald. Akis lắc đầu một cái, lại nữa đi chú ý Lăng Vân. Lăng Vân thực lực xác thực không phải chuyện đùa, lần trước hắn cùng Lăng Vân giao thủ còn bị thua thiệt. Nhưng bây giờ hắn, đã sớm xưa không bằng nay, hắn đã có thể nắm trong tay quỷ dị, nơi nào còn sẽ để ý Lăng Vân. Tiếp theo hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về McDonald. Ở hắn trong mắt, bảng solo hạng thứ 13 McDonald mới là hắn muốn diệt trừ chủ yếu đối tượng. Gặp Akis không để ý nữa mình, Lăng Vân che ngực ngầm thở phào. Phải biết, vì lừa gạt được Akis, hắn có thể là thật để cho mình chịu liền tổn thương. Dĩ nhiên, hắn sức khôi phục tuyệt đối vượt qua Akis tưởng tượng. Chút thương thế này đối hắn mà nói không coi vào đâu. Hơn nữa so sánh thương thế này, để cho Akis buông lỏng đối hắn phòng bị, cái này không thể nghi ngờ đáng. McDonald, ngươi thật đúng là không để cho ta thất vọng, nhưng tiếp theo ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ, không biết ngươi còn có thể hay không chịu được. Akis tầm mắt đã phong tỏa McDonald. Theo Akis tiếng nói rơi xuống, một hồi thanh âm kinh khủng đột nhiên vang lên. Đám người chân xuống mặt đất, chấn động mãnh liệt, tựa như xảy ra động đất. Mặt đất nứt ra, tám cái đầu lâu to lớn nổi lên. Bát bộ phù đồ, Sylvia con người có rút nhanh, không thể tưởng tượng nổi hô. Những người khác sắc mặt cũng là làm kịch biến, kinh hãi nhìn vậy tám cái đầu lâu. Cái này tám cái đầu lâu, đều là đầu rồng, mỗi một cái đầu rồng cũng như núi cao vậy to lớn. Cái gì là bát bộ phù đồ? Lăng Vân âm thầm hướng Scarlett truyền âm hỏi. Cái này tám cái đầu rồng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trong truyền thuyết, bình minh chi địa có hai tiếng đời. Scarlett nói, vạn năm trước, bình minh chi địa có cổ thần phạt trời, cuối cùng trời long đất lở. Trong đó một phần chia thiên mảnh vỡ rơi xuống, tạo thành thiên vẫn cổ uyên. Ở thiên vẫn cổ uyên bên trong, có tám tôn thượng cái thời đại mạnh mẽ quỷ dị. Cái này tám tôn mạnh mẽ quỷ dị, tức rắn độc long, giao long, cù long, ly long, sừng long, bàn long, ứng long và trúc long. Chương 2728, Xích Chu, chẳng lẽ trước mắt cái này tám cái đầu rồng, chính là vậy tám tôn mạnh mẽ quỷ dị. Lăng Vân nói, đây cũng không phải, Scarlett nói, thật nếu là chúng, vậy chúng ta căn bản không cần phản kháng, bởi vì là chân chính chúng chí ít đều là chủ thần cấp tồn tại. Hiện tại cái này tám tôn đầu rồng, cần phải là một môn cấm kỵ thần thông. Thiên vẫn sau đó, có rõ ràng tám tôn quỷ dị cổ cường người, sáng tạo ra một môn tên là bát bộ phù đồ cấm kỵ tà thuật. Này tà thuật, có thể triệu hoán tám tôn quỷ dị lực lượng, có cực kỳ đáng sợ hủy diệt lực. Triệu hoán lực lượng càng nhiều, ngưng tụ tám tôn quỷ dị thân thể lại càng nguyên vẹn. Hiện tại hắn cho gọi ra tám viên đầu rồng, cái này thuyết minh triệu hoán lực lượng đã vô cùng cường đại. Sự thật cũng là như vậy, một cổ kinh khủng hơi thở, không ngừng từ tám viên đầu rồng truyền lên đệ ra, để cho người sợ hết hồn hết vía. Không những như vậy, Lăng Vân phát giác mình tâm thần cũng không có ai tên đổi được phiền não. Cái này để cho lòng hắn thần rét thầm, không nghĩ tới cái này bát bộ phù đồ còn có thể ảnh hưởng tâm linh của người ta. Hắn lập tức đem hết thảy nghĩ bậy loại bỏ, giữ tâm thần không minh, tâm trạng cái này mới dần dần chìm xuống. Tỉnh táo lại sau đó, Lăng Vân ánh mắt hướng chung quanh quét nhìn. Lúc này hắn liền thấy, những người khác liền cùng hắn mới vừa rồi như nhau, diễn cảm đang kịch liệt biến đổi. Lăng Vân không khỏi thầm nói không ổn. Lan, ngay tại lúc này, McDonald thần sắc vậy bỗng nhiên khôi phục lý trí. Hắn hai tròng mắt chợt mở ra, phát ra quát to một tiếng. Thanh âm này, chợt đem những người khác thức tỉnh. Bát bộ phù đồ có thể ảnh hưởng người tâm thần, các người muốn chú ý, chớ bị nó dao động. McDonald trầm giọng nói, không hổ là bảng solo hạng thứ 13 tồn tại. Akis thanh âm âm lãnh, nhưng ngươi lấy là, bát bộ phù đồ cũng chỉ có điểm này uy lực. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền truyền ra từng trận gào thét. Tất cả xâm quỷ từ bốn phương tám hướng thoát ra, mà đây chút xâm quỷ rõ ràng rất dị thường. Chúng bích lục trong mắt, rõ ràng mang màu máu, lộ vẻ được vô cùng là nóng nảy. Cẩn thận, những thứ này xâm quỷ bị bát bộ phù đồ ảnh hưởng, hung tính và lực lượng cũng lớn tăng, sợ rằng so với trước đó muốn nguy hiểm được hơn. McDonald diễn cảm bộc phát âm trầm, biết không thể tránh né, hắn dẫn đầu sách trường kiếm, giết hướng một đám xâm quỷ. Xâm quỷ cửa ở bát bộ phù đồ dưới ảnh hưởng, đổi được không sợ chết, điên cuồng đánh về phía đám người. Đám người rối rít ra tay, một tràng kịch liệt đánh giết lúc này mở ra. Lăng Vân và những người khác cùng nhau gia nhập chiến đấu. Hắn đi tới một đầu xâm quỷ bên cạnh, một quyền trực tiếp đánh ra. Quả đấm đánh vào cái này xâm quỷ trên mình, đem người sau tại chỗ đánh bay. Có thể để cho Lăng Vân tim lẫm chính là, cái khác xâm quỷ thấy vậy không những không sợ hãi, ngược lại đổi được càng hung lệ. Cho dù là đầu kia bị hắn bị thương nặng xâm quỷ, đều như cú tàn bạo, không để ý tự thân thương thế, trực tiếp bỏ dậy đánh về phía hắn. Cái này bát bộ phù đồ thật đúng là tà môn, đưa đến những thứ này xâm quỷ như vậy điên cuồng nguyên nhân, không thể nghi ngờ chính là bát bộ phù đồ. Cái này để cho Lăng Vân đối cửa này tà thuật càng kiêng kỵ. Theo thời gian đưa đẩy, Lăng Vân một khối hoàn cảnh xấu dần dần hiện ra. Dù là mạnh mẽ đi nữa võ giả, vậy không gánh nổi cái loại này không có chút nào ngừng nghỉ chiến đấu. Bọn họ thực lực là rất mạnh, nhưng bốn phía xâm quỷ số lượng chân thực quá nhiều, lại không sợ chết. Ở chúng liên tục không ngừng dưới sự công kích, không thiếu đội viên trên mình đã từ từ bị thương. Tiếp tục như vậy, tình huống chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Xâm quỷ chi chít, công kích như thủy triều cuồn cuộn không ngừng. Đánh chết hơn 20 đầu xâm quỷ sau đó, cho dù McDonald như vậy cường giả đều cảm giác được mệt mỏi. Akis, ngươi lấy là chỉ có ngươi có lá bài tẩy. McDonald một kiếm chém chết một tôn xâm quỷ, bỗng nhiên nhìn Akis lạnh lẽo nói. Hiển nhiên hắn vậy sắp bị ép đến cực hạn. Đến hiện tại, hắn đã không cách nào nhún nhường. Xích chua ở trên cao. McDonald cầm kiếm chỉ không, trên mình thần lực bỗng nhiên bốc cháy. Vù vù, một đạo hồng quang từ hắn trường kiếm bên trong phát ra, thẳng ngất trời khung. Ngươi, Akis trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên McDonald một chiêu này, vậy ra hắn dự liệu. Hạ một sát, bầu trời chấn động, vô tận hồng quang hạ xuống, mà đây chút hồng quang bên trong, lại có một tấm to lớn mặt mũi. Mọi người tại đây đều là lộ vẻ xúc động. Xích Chu, đây là ngày xưa phạt thiên tới một trong cường giả. Ngày xưa phạt trời, phạt thiên cường giả cùng bầu trời lưỡng bại câu thương. Xích Chu và tám tôn phù đồ như nhau, cũng đều chết. Mà hiện tại, McDonald có thể câu thông Xích Chu hồn. Xích Chu mặt mũi che khuất bầu trời. Vô số tia sáng màu đỏ, thoáng chốc từ ánh mắt nó bên trong phun phát ra ngoài, hướng phía dưới ùn ùn kéo đến rơi đi. Trong phút chốc, ở nơi này chút kinh khủng tia sáng màu đỏ dưới sự công kích, rơi vào phong ma xâm quỷ đại quân như làn sóng kiến bị bại. Thật là mạnh, cứ việc Scarlet đối McDonald không có cảm tình gì, giờ phút này cũng không khỏi không là thực lực mà thán phục. Mà bốn phía xâm quỷ, đều là Akis triệu hoán tới đây. Hôm nay đại lượng xâm quỷ tử vong, để cho Akis thần lực vậy bị to lớn tiêu hao, liên đới bát bộ phù đồ ngưng tụ độ cũng suy yếu không thiếu. Xích chu lực quả nhiên rất phi phàm, Akis sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhưng thấm ra một loại càng tàn nhẫn ánh sáng, nhưng dù là ngươi có thể câu thông xích chu lực, hôm nay vậy giống vậy được chết, bát bộ phù đồ, thiên địa quỷ hồn. Đám người tựa hồ cảm ứng được cái gì, cũng làm biến sắc. Khoảnh khắc tới giữa, bát bộ phù đồ không khí chung quanh nổi lên từng trận rung động, đếm không hết hư ảnh tụ đến. Những hư ảnh này là phân ly ở trong thiên địa quỷ dị tàn hồn. Quỷ dị tàn hồn số lượng quá nhiều, nháy mắt liền hướng đám người ùn ùn kéo đến bao phủ đi. Chi chít tàn hồn, không có chất liệu gì lên lực sát thương, nhưng đối ý thức của người có uy hiếp thật lớn. Khoảng cách Akis hơi gần một chút Sinclair và Sylvia, đầu tiên là chịu ảnh hưởng. Thân sắc của bọn họ, rất nhanh đổi được vặn vẹo, tựa như lâm vào to lớn thống khổ. Cứ việc bọn họ hết sức vùng vẫy, nhưng mấy cái hô hấp sau đó, bọn họ vẫn là không đỡ được quỷ dị tàn hồn công kích, thân thể đồng loạt ngã xuống đất. Ngay sau đó, Browning, Harriman và Shirley cũng khó mà chống đỡ, rơi vào hôn mê. Scarlett ngược lại là ý chí mạnh hơn, kiên trì không thời gian ngắn. Nhưng hơn một phút sau đó, nàng thân thể vậy mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Ở đám người gặp gỡ quỷ dị tàn hồn lúc công kích, Lăng Vân giống vậy không ngoại lệ. Nhưng Lăng Vân lực lượng tâm linh cường đại cỡ nào, những thứ này quỷ dị tàn hồn muốn đánh tan hắn, không thể nghi ngờ không thể nào. Không chỉ có như vậy, hắn phát hiện Vân Vũ Thiên Đạo đối những thứ này quỷ dị tàn hồn, có thật sâu khát vọng. Rất hiển nhiên, những thứ này quỷ dị tàn hồn đối Vân Vũ thế giới, có rất nhiều chỗ tốt. Suy nghĩ một chút rất bình thường, những thứ này quỷ dị tàn hồn, đại biểu một loại lực lượng đặc biệt, là Vân Vũ thế giới không có lực lượng. Nếu như có thể nuốt hút thật nhiều quỷ dị tàn hồn, như vậy Vân Vũ thế giới liền có thể có lực lượng này. Bất quá Lăng Vân không có lỗ mãng khinh thường, giờ phút này những người khác cơ hồ đều té xỉu, như hắn còn giữ thanh tỉnh, vậy muốn không để cho người chú ý đều khó. Lúc này hắn âm thầm vận chuyển Vân Vũ Thiên Đạo, lặng yên không tiếng động nuốt hút quỷ dị tàn hồn, trên mặt nhưng lộ ra một bộ thống khổ dáng vẻ, hướng xuống đất ngã xuống, tựa hồ vậy rơi vào bất tỉnh mây. Quỷ dị tàn hồn công kích, đối linh hồn người rất dễ dàng tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Những người khác không việc gì, Scarlet ngược lại là có thể trước cứu. Nằm trên đất lúc đó, Lăng Vân không có coi thường Scarlet. Ý niệm hơi đổi, hắn liền phân ra một đạo Vân Vũ Thiên Đạo lực, dò nhập Scarlet trong cơ thể, đem công kích Scarlet quỷ dị tàn hồn cũng cho nuốt trọn. Làm những chuyện này lúc đó, Lăng Vân còn không quên xem xét bên ngoài tình hình. Ở tất cả mọi người bị quỷ dị tàn hồn đánh tan lúc đó, nhưng còn có một người còn đang và Akis đối kháng. Người này bất ngờ là McDonald, từ nơi này là có thể nhìn ra McDonald cường hãn. McDonald, ngươi những đồng bạn đều đã mất đi sức đề kháng, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Akis nhìn xuống McDonald, hắn đưa tay hướng McDonald chỉ điểm một chút đi, nhất thời vô số giọt sương liền xuất hiện, điên cuồng hướng về phía McDonald tập kích đi. Phá, McDonald sắc mặt trầm xuống, đinh leng keng làm, hắn trường kiếm trong tay, không ngừng ngăn cản giọt xương quỷ dị công kích. Nhưng hắn vốn sẽ phải ngăn cản quỷ dị tàn hồn công quốc tế, hiện tại lại bị giọt xương quỷ dị công kích. Dần dần, hắn đều có loại khó mà là kế cảm giác. Tiếp tục như vậy, tình huống không thể nghi ngờ không ổn. McDonald trong mắt, bỗng dưng thoáng qua lau một cái quả quyết vẻ. Tiếp theo, hắn tựa hồ làm ra quyết định gì, bộc phát ra kinh khủng hơn công kích, đem bốn phía giọt xương quỷ dị cũng đánh lui. Làm xong điểm này, hắn sắc mặt tái nhợt, rõ ràng chi nhiều hơn thu to lớn. Mà hắn không có lại đi và quỷ dị chiến đấu, thừa dịp bốn phía xuất hiện chỗ trống, hắn quả quyết liền hướng xa xa thiểm lược đi. Hắn lại lựa chọn buông tha trong đội ngũ những người khác, không chút do dự chạy trốn. Phế vật, nhìn McDonald chạy trốn bóng người, Akis thần sắc khinh thường. Tiếp theo hắn nhưng là một hồi ho khan, mặt mũi vậy một hồi trắng bệch. Hiển nhiên mới vừa rồi công kích, đối hắn giống vậy tiêu hao to lớn. Hắn không đuổi theo giết McDonald, McDonald thực lực xác thực bất phàm. Cho dù là hắn, muốn giết chết McDonald vậy không như vậy dễ dàng. Hắn ánh mắt chuyển xuống phía dưới những người khác, trên mặt lộ ra lau một cái cười tàn nhẫn ý. Những người này đều là tuyệt cao chất dinh dưỡng, còn như Isabel gia tộc viên này Minh Châu, còn có lớn hơn giá trị, có thể ở lại bên người ta, để cho ta thật tốt thưởng thức. Akis chậm rãi hạ xuống Scarlett bên người. Giờ phút này McDonald đã chạy trốn, còn lại đều bị quỷ dị tàn hồn vây khốn. Ở hắn xem ra, trước mắt cục diện đã hết ở hắn nắm trong tay bên trong. Hắn ánh mắt nóng bỏng, đưa tay sờ hướng Scarlett mặt mũi. Đối thần minh cường giả mà nói, bên ngoài cũng không trọng yếu. Để cho hắn mê luyến là Scarlett trên mình tinh khiết hơi thở. Nhưng mà, ngay tại Akis khoảng cách Scarlett còn có nửa mét lúc đó, người sau lại đột nhiên mở mắt ra. Vù vù, Akis phản ứng không kịp nữa, Scarlett liền chợt nhắm ngay hắn ngực, một kiếm tia chớp đâm ra. Cái gì? Akis làm sao cũng không nghĩ tới, vốn hôn mê Scarlett, lại đột nhiên tỉnh lại, còn đối với hắn phát ra tập kích. Hắn phản ứng vô cùng là bén nhạy, ý thức được không ổn sau đó, hắn thân thể ngay tức thì liền trượt lui, bên cạnh giọt xương quỷ dị vậy nhanh chóng bay tới là hắn làm ngăn cản. Chỉ tiếc, cứ việc Akis tốc độ phản ứng đã khá nhanh, nhưng so sánh Scarlett công kích, hắn không thể nghi ngờ vẫn là chậm chút. Phốc, Scarlett một kiếm xuyên thủng Akis đầu lâu, mạnh mẽ công kích. Đối Akis ở thành tổn thương to lớn. Mặc dù hắn đầu lâu rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng hắn hơi thở rõ ràng đại phúc hạ xuống. Tiện nhân, Akis cảnh tức giận không dứt, vốn là ta xem ở ngươi có chút giá trị phân thượng, còn dự định tha ngươi một mạng, hơn nữa từ từ thưởng thức ngươi, nhưng nếu ngươi như vậy không tán thưởng, liền đừng trách ta không nói tình cảm. Ta quyết định ở nơi này hành hạ ngươi, cùng đem ngươi hành hạ đủ sau đó, lại đem ngươi đánh chết. Chương 2729, khủng bố. Akis ánh mắt vô cùng rét lạnh, Scarlett lạnh lẽo nhìn chằm chằm Akis, nàng không có nhận Akis mà nói, trực tiếp giơ kiếm công kích Akis. Nhưng Akis trước, chỉ là bị nàng đánh trở tay không kịp, lúc này mới thua thiệt. Hắn bản thân là liền McDonald cũng có thể đánh lui người, thực lực chân chính há lại là Scarlett có thể ngăn cản. Akis khống chế bốn phía giọt xương quỷ dị, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh úp về phía Scarlett. Scarlett trong tay thần kiếm nhất thời liền bị đánh bay. Cộng thêm hắn lúc trước bị quỷ dị tàn hồn ảnh hưởng, đến nay tâm thần chưa lành, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ dị giọt xương tấn công tới. Scarlett bị bại sắp tới, Akis nhưng cảm thấy không đúng, bởi vì từ Scarlett trên mặt, hắn không thấy chút nào vẻ tuyệt vọng. Không chờ Akis suy tính nhiều, ở sau lưng hắn, nguyên bẻ nhôn mê nằm dưới đất Lăng Vân, thân thể chợt nhảy lên, một quyền đánh phía Akis sau lưng. Akis đối bát bộ phù đồ hiển nhiên có mạnh mẽ tự tin. Chính vì nguyên nhân này, Scarlett có thể thanh tỉnh liền vượt qua hắn dự liệu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể vậy không có sao. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn trực tiếp bị Lăng Vân một quyền đánh trúng. Quả đấm kết kết thật thật đánh vào Akis trên lưng, Lăng Vân nhưng ngay tức thì cảm thấy dị thường. Chỉ gặp Akis trên mình, bỗng dưng hiện ra chi chít miếng vảy. Những thứ này miếng vảy, đem Lăng Vân uy lực của một quyền này, hóa giải chỉ ít 80%. Nguyên bản cái này đủ để cho hắn công kích chí mạng. Cũng chỉ là để cho hắn bị thương. Oanh, Akis cả người bị đánh bay rất ra ngoài, trùng trùng đập xuống ở ngoài mấy trăm thước. Phốc, Akis khạc ra một ngụm máu tươi, nổi giận nhìn về phía Lăng Vân, ngươi lại có thể hóa giải quỷ dị tàn hồn công kích. Xem ra trên mình ngươi, còn cất giấu không bí mật nhỏ. Akis, ở sinh lòng tham lam được đến lúc đó, ngươi trước hay là suy nghĩ một chút phải như thế nào bảo toàn mình. Gặp Akis còn có lòng tư ở nơi này đánh mình bảo vật chủ ý, Lăng Vân cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Akis nhìn Lăng Vân uy nghiêm cười một tiếng. Một khắc sau, hắn ánh mắt bỗng nhiên đổi cho hết toàn đen nhánh, vô hình lực vù vù bắn ra. Lăng Vân nhất thời cũng cảm giác được, có hai đạo kinh khủng nguyên thần lực, hung hăng đâm vào hắn đầu óc. Đối với lần này Lăng Vân không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Akis, lại có thể đối hắn thi triển nguyên thần công kích. Phải biết, Lăng Vân nhưng mà nắm giữ hư thiên thần đồng. Akis ở trước mặt hắn dùng thủ đoạn này, không thể nghi ngờ là tìm lộn đối tượng. Lúc này hắn không tránh không né, mặc cho Akis nguyên thần lực tiến vào thức hải. Lăng Vân thức hải thâm sử, tồn tại tạo hóa đan đế không lành lặn nguyên thần. Cái này không lành lặn nguyên thần mặc dù yếu ớt, Lăng Vân không dám chủ động dùng nó tới công kích địch nhân. Nhưng không đại biểu nó liền có thể bị xúc phạm. Cảm nhận được mình nguyên thần lực lượng đâm vào Lăng Vân trong đầu, Akis trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Đây là hắn nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Vân trên mình lớn nhất sơ hở. Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, thủ đoạn lại quỷ dị, vậy không thay đổi được Lăng Vân không phải thần linh sự thật. Không phải thần minh, Lăng Vân cũng chưa có nguyên thần. Như vậy Lăng Vân linh thức lực lượng, nhất định không thể có thể đỡ nổi nguyên thần của hắn công kích. Huống chi nguyên thần của hắn lực lượng vẫn cùng phổ thông thần minh không cùng. Nguyên thần của hắn lực lượng, dung hợp quỷ dị lực, so phổ thông thần minh càng đáng sợ hơn. Nhưng một khắc sau, hắn nụ cười liền bỗng dưng đọng lại. Hắn trong mắt không khỏi thấm ra vẻ không dám tin, bởi vì hắn phát giác, nguyên thần của mình lực lượng lại bị Lăng Vân ngăn trở. Xác thực nói, là nguyên thần của hắn lực lượng tiến vào Lăng Vân trong óc, liền tựa như đá đụng vào trên một ngọn núi lớn. Phốc suy, Akis trong miệng lại lần nữa phun ra một hớp lớn đỏ thẫm máu tươi, bước chân lảo đảo thụt lùi. Nguyên thần của hắn đã gặp bị cắn trả, lúc này hắn không khỏi kinh hãi nhìn về phía Lăng Vân, làm sao có thể. Lăng Vân há sẽ để cho hắn có rảnh rỗi nói nhảm. Thoáng chốc, Lăng Vân thân hình liền bay vút ra, một quyền lại lần nữa đánh phía Akis. Cùng lúc đó, Scarlet cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tay cầm thần kiếm hướng Akis xiết. Hai đạo cường hãn công kích đồng thời tấn công tới, Akis con người co rúc lại. Nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, điểm đá ánh lửa tới giữa, trên người hắn màu đen miếng vải càng ngày càng nhiều. Oanh oanh, Lăng Vân và Scarlet công kích, lại có thể toàn bộ bị quỷ dị này miếng vải cản được. Ha ha ha, liền Roser vực các thế lực lớn cũng không bắt được ta, các ngươi lại có thể ngông muốn giết chết ta, thật là buồn cười. Akis dữ tợn cười to, Akis, ngươi lại có thể đã sa đọa là quỷ dị. Scarlet tức giận nhìn Akis, thời khắc này Akis, cả người đều là miếng vải, nơi nào vẫn là loài người. Hắn rõ ràng đã biến thành quỷ dị, Scarlet cuối cùng rõ ràng, vì sao Akis có thể điều khiển quỷ dị, lúc đầu chính hắn chính là quỷ dị. Lăng Vân vậy không khỏi cau mày. Akis cái này hình thái, đúng là để cho người cảm thấy khó giải quyết. Lại vọng tưởng tới giết ta, cho ta chết. Akis gương mặt bộc phát dữ tợn, tiếp tục điều khiển bốn phía quỷ dị điên cuồng công kích Lăng Vân hai người. Ở mấy chục quỷ dị điên cuồng công kích hạ, Lăng Vân hai người không ngừng thụt lùi, lực lượng cũng bị thật nhanh tiêu hao. Lăng Vân nhưng không hoảng hốt chút nào, quỷ dị tàn hồn đâu? Hắn bỗng nhiên cau mày nói. Hắn một mực đang cùng Akis chiến đấu, thật ra thì liền là cố ý trì hoãn thời gian, cho Akis không ngừng triệu hoán quỷ dị tàn hồn thời gian. Bởi vì quỷ dị này tàn hồn, đối vân vụ thế giới có nhiều chỗ tốt. Theo vân vụ thế giới bên trong có càng ngày càng nhiều quỷ dị tàn hồn, vân vụ thiên đạo thật nhanh phân tích những thứ này quỷ dị tàn hồn. Tin tưởng không bao lâu nữa, vân vụ thiên đạo là có thể phân tích ra quỷ dị bản chất, thậm chí sáng tạo ra quỷ dị tới. Cái gì quỷ dị tàn hồn? Akis sừng sốt một chút, tiếp theo hắn liền cả kinh thất sắc, chuyện gì xảy ra, quỷ dị tàn hồn đâu? Phải biết, hắn nhưng mà bố trí bát bộ phù đồ. Có bát bộ phù đồ ở đây, là có thể xa xa không ngừng đem bốn phía quỷ dị tàn hồn triệu hoán tới đây. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, bốn phía đã không có quỷ dị tàn hồn. Xem ra đích xác là không có, như thế nói ngươi đã không có giá trị à? Lăng Vân thở dài nói, ngươi có ý gì? Akis sắc mặt hung ác, coi như không có quỷ dị tàn hồn, các ngươi giống vậy được chết. Trong lúc nói chuyện, hắn giận dữ biến thân, hắn thân thể thật nhanh bành trướng, thoáng qua công phu, hắn liền hóa thành một tôn trăm trượng cao hình người quỷ dị. Hắn bề ngoài là hình người, nhưng cả người là màu đen miếng vảy, nhìn như vô cùng là dữ tợn đáng sợ. Còn thật hù dọa người, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, lời còn chưa dứt, hắn thân thể cũng gấp tốc biến hóa. Mấy hơi thở sau, Lăng Vân hóa thành một tôn vạn trượng cao cự nhân, Akis so sánh với hắn, giống như là một con gà con. Cái này bất ngờ là Lăng Vân Đại La Kim Thân. Đại La Kim Thân đáng sợ chính là ở chỗ, Lăng Vân không chỉ là thể hình trở nên lớn, hắn lực lượng cũng theo đó trở nên lớn. Mặc dù lực lượng biên độ tăng trưởng không có thể hình biên độ tăng trưởng như vậy khủng bố, nhưng vậy tăng lên mấy chục lần. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Lăng Vân lực lượng vốn là mạnh mẽ, tăng lên mấy chục lần sau đó, liền Lăng Vân mình, cũng không biết mình lực lượng mạnh bao nhiêu. Không thể nào, người tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Cái này nhất định là ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Akis ngẩng đầu nhìn lên Lăng Vân, hoàn toàn thất thố. Scarlet cũng là thần sắc hoảng sợ, nàng giống vậy không nghĩ tới, Tô Kiếp sẽ như thế khủng bố. Cho tới nay, ở Vân Vũ tụ họp bên trong, Tô Kiếp đều là thần bí nhất một cái. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới biết mời Tô Kiếp. Nhưng trước mắt một màn này, vẫn là ra nàng dự liệu. Chẳng lẽ đây mới là Tô Kiếp chân thân? Oanh, Lăng Vân không chần chờ chút nào, một quyền hướng về phía Akis đánh xuống. Phía dưới mặt đất, liền trực tiếp bị Lăng Vân đánh ra một cái vạn trượng rãnh sâu. Còn như Akis, tùy ý hắn lực phòng ngự mạnh hơn nữa, ở Lăng Vân cái loại này lực lượng trước mặt, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Akis thân thể, trực tiếp bị đánh thành thịt cặn bã. Liền một khối hoàn chỉnh máu thịt cũng không tìm được. Trong hư không, Akis nguyên thần lơ lửng đi ra. Hắn kinh hãi nhìn Lăng Vân. Hiển nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình trốn khỏi vô số thế lực đuổi bắt, cuối cùng nhưng sẽ ở đây, gặp phải kinh khủng hơn tồn tại. Hắn cảm giác được mình rất oan. Nếu sớm biết Lăng Vân là như vậy kinh khủng tồn tại, hắn lại làm sao có thể đi trêu chọc Lăng Vân. Không nghi ngờ chút nào, cái này Lăng Vân nhất định là nào đó tôn trò chơi Hồng Trần tuyệt đỉnh đại năng, ăn no không có chuyện làm, ở nơi này ngụy trang thành một cái nho nhỏ thần sứ. Kết quả hắn rất xui xẻo gặp đối phương. Hô, một hồi gió thổi qua, Akis nguyên thần vậy như bọt vậy bể tan tành tiêu tán. Nguyên thần của hắn vậy gặp hủy diệt tính đả kích. Cái này, nhìn trước mắt tình hình, Scarlet chỉ cảm thấy hô hấp đọng lại. Quá kinh khủng, Tô Kiếp thật là quá kinh khủng. Akis đây chính là đứng đầu lên trước quỷ dị, liền McDonald đối thượng cũng chỉ có thể chạy mất dạng. Có thể như vậy cường giả, chỉ như vậy bị Lăng Vân cho trong nháy mắt giết. Đánh chết Akis, Lăng Vân khôi phục nhanh chóng bình thường thân thể. Đại La Kim thân uy lực thì mạnh, nhưng tiêu hao cũng có thể sợ. Cái này biết công phu, trong cơ thể hắn lực lượng đã chi nhiều hơn thu. Akis đã chết, chúng ta dọn dẹp hạ chiến trường. Lăng Vân đối Scarlet nói. Scarlet hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Vậy bọn họ, sau đó nàng chỉ cách đó không xa vẫn hôn mê Sylvia các người. Trước bỏ mặc bọn họ, chờ chúng ta dọn dẹp xong chiến trường nói sau. Lăng Vân nói, cũng phải, Scarlet nói, đánh chết Akis không phải chuyện đùa, đem việc này nói ra tuy có thể lấy được tưởng thưởng phong phú, nhưng ở ta xem ra nhưng thật ra là xấu nhiều hơn tốt. Akis sẽ phải chịu solo môn truy nã, trên người hắn nhất định ẩn núp to lớn gì bí mật. Cùng loại chuyện này liên lụy, đối với chúng ta không phải chuyện gì tốt. Dĩ nhiên, Tô Kiếp người có lẽ không sợ, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng là phiền toái. Chỉ là ở nơi này Thiên Vẫn Cổ Uyên bên trong, có solo môn thủ đoạn giám sát hết thảy, chúng ta đánh chết Akis chuyện, sợ rằng không gạt được. Nói đến đây nàng không khỏi cau mày. Không sao, Lăng Vân nói, ta mới vừa rồi đánh chết Akis lúc đó, đã ngăn cách thiên cơ, solo môn thủ đoạn vậy giám sát không tới nơi này. Bằng chính hắn thực lực khẳng định không làm được, nhưng hắn có Vân Vũ Thiên Đạo. Vân Vũ Thiên Đạo hạng tồn tại, ngăn cách nơi này thiên cơ dễ như trở bàn tay. Ta thật tò mò, Tô Kiếp người kết quả là cấp bậc gì tồn tại. Scarlet không nhịn được nói. Nghe Scarlet lời này, rõ ràng cho thấy đối hắn thực lực có chút hiểu lầm. Lăng Vân vậy không giải thích thêm. Scarlet vậy rất thức thời không có hỏi tới, chủ động rời đi chuyện, vậy chúng ta trước hết để cho bọn họ nằm. Nếu không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, vậy người biết vẫn là càng ít càng tốt. Huống chi đánh chết Akis, bọn họ cũng không ra sức gì, nếu có thu hoạch, không tới phiên bọn họ tới chiếm tiện nghi. Lăng Vân cười một tiếng, sau đó hắn trực tiếp bay đến vậy trong hố sâu. Chương 2730, nhớ lại, Akis vùng đất vẫn lạc, có hai kiện đồ, một món đồ là một tòa hắc tháp, khác một món đồ chính là một viên hạt cát vậy màu đen hột. Lăng Vân mới vừa rồi một quyền kia, oanh bạo liền Akis hết thảy những vật khác, chỉ có hai món đồ này bảo tồn được. Mà không nghi ngờ chút nào, liền Lăng Vân mới vừa rồi như vậy lực lượng, đều không cách nào hủy diệt đồ, vậy khẳng định không phải chuyện đùa. Lăng Vân đầu tiên chú ý tới, là vậy hắc tháp. Dẫu sao hắc tháp càng rõ ràng, đây là phù đồ tháp. Scarlet kinh ngạc nói, thảo nào Akis có thể luyện thành bát bộ phù đồ, lúc đầu hắn đạt được món bảo vật này. Phù đồ tháp, Lăng Vân hiếu kỳ nói, đây là một kiện chủ thần cấp bảo vật, bất quá không phải thần khí, mà là quỷ khí. Scarlet nói, nó chính là vị kia sáng tạo bát bộ phù đồ cổ thần luyện chế, giá trị cực cao. Thì ra là như vậy, Lăng Vân gật đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh màu đen hạt cát. Bành bành bành, đột nhiên, hắn cảm giác vân vụ thiên đạo rung động, tựa hồ đối với cái này màu đen hạt cát rất khát vọng. Hắn lập tức ngoắc tay, màu đen hạt cát rơi vào trong tay hắn. Trong phút chốc, Lăng Vân liền cảm nhận được một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Rõ ràng chỉ là một viên nho nhỏ hạt cát, hắn sức nặng nhưng giống như một cái tinh cầu. Cái này lại là thiên mảnh vỡ. Scarlet kinh hãi nói, thiên mảnh vỡ. Lăng Vân kinh ngạc hỏi nói, không sai, thiên mảnh vỡ chính là bình minh chi địa cổ thiên mảnh vỡ. Scarlet nói, cái khác thiên mảnh vỡ, đều bị solo môn những thứ này đứng đầu thế lực siêu tầm, không nghĩ tới cái này thiên vẫn cổ uyên còn có thiên mảnh vỡ, còn rơi vào Akis trong tay. Thảo nào solo môn cũng sẽ truy nã hắn. Ngày này mảnh vỡ quy về ta, phù đồ tháp quy ngươi. Lăng Vân nói, như vậy sao được, Scarlet vội vàng nói, không có ngươi, ta ngay cả tính mệnh đều khó bảo toàn, nào có tư cách lấy được bảo vật này. Bảo vật này đối ta lại nói, tác dụng không nhiều. Lăng Vân nói, không cần nói nhảm, để cho ngươi nhận lấy ngươi hãy thu. Được, Scarlet không cự tuyệt nữa, nội tâm đối Lăng Vân vô cùng là cảm kích. Sau đó, Lăng Vân liền dự định đánh thức Sylvia các người. Đang muốn động thủ, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, nhìn về phía Sơ Ly, ngươi đã tỉnh lại lúc nào. Hắn khá là kinh ngạc, trước hắn vẫn thật không nghĩ tới, Tuyết này lì ở không có được hắn trợ giúp dưới tình huống, lại có thể mình tỉnh hồn lại. Scarlet mặt liền biến sắc, Sơ Ly dậy sớm. Nếu như là như vậy, vậy trước khi hết thảy, Sơ Ly sợ rằng cũng đã biết. Sơ Ly từ từ mở mắt, bất đắc dĩ nói, ta đã ngụy trang rất khá, không nghĩ tới vẫn là không có lừa gạt các ngươi. Sơ Ly, trả lời Lăng Vân vấn đề. Scarlet lạnh lùng nói, nàng trong mắt đã có ý định giết người. Thân là thần minh, nàng cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay người. Cảm nhận được nàng ý định giết người, Sơ Ly không dám chần chờ, McDonald chạy trốn vậy sẽ, ta thật ra thì liền tỉnh. Scarlet sát ý sâu hơn, Lăng Vân khoát tay, hắn nếu không ngăn cản, Scarlet thật sẽ giết Sơ Ly. Sau đó, Lăng Vân liền nhiều hứng thú nhìn về phía Sơ Ly, ngươi làm sao có thể ngăn cản quỷ dị tàn hồn. Sơ Ly hoàn toàn không dám có những ý niệm khác, bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy Lăng Vân chân thân, như vậy kinh khủng lực lượng, căn bản không phải nàng có thể đối kháng. Nàng nếu dám chạy trốn, Lăng Vân chỉ cần cho nàng một quyền, nàng liền sẽ hình thần câu diệt. Lúc này nàng đàng hoàng dương ra môi đỏ mọng, khạc ra một viên hạt châu màu tím. Cái này bên trong hạt châu tựa hồ ẩn chứa lôi đình vô tận. Chủ thần khí lôi nguyên châu, Scarlet kinh ngạc nói, không sai, Sơ Ly nói, đây là ta lá bài tẩy, cũng là bởi vì là nó, ta mới có thể ngăn cản quỷ dị tàn hồn. Lăng Vân, Scarlet, các ngươi không nên giết ta tuyệt không dám tiết lộ mới vừa rồi bí mật. Yên tâm, chúng ta không giết ngươi, Lăng Vân nói, Tuyết này lị thủ đoạn không tầm thường, cộng thêm Lăng Vân cân nhắc đến, hắn không thể nào lâu dài ở lại bình minh chi địa. Mà Scarlet ở bình minh chi địa, rõ ràng thiếu một cái trợ thủ đắc lực. Ở Lăng Vân xem ra, Sơ Ly chính là một cái rất người thích hợp chọn. Lúc này, Lăng Vân chỉ điểm một chút hướng Sơ Ly, cửu tuyền phù, hưu, cửu tuyền phù liền không có vào Sơ Ly trong cơ thể. Tiếp theo Lăng Vân liền đem cửu tuyền phù tin tức nói cho Sơ Ly. Sơ Ly sắc mặt tái nhợt, chúng mùa này, nàng không thể nghi ngờ không thể nào lại phản bội Lăng Vân. Chỉ theo sau nàng lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đổi một góc độ tới muốn, nàng trúng bùa này, vậy tương đương với ôm lên Lăng Vân bắp đùi. Nếu như là trước, nàng khẳng định không vui, hiện tại nàng gặp qua Lăng Vân chân thân, tự nhiên sẽ không lại có loại ý nghĩ này. Ta cầm những người khác cũng biết tình. Sau đó, Lăng Vân liền vận dụng vân vụ thiên đạo lực, tiến vào Sylvia và Sinclair cùng ý thức của người bên trong. Mặc dù quỷ dị tàn hồn đã biến mất, nhưng qua thời gian lâu như vậy, bốn ý thức của người bị quỷ dị tàn hồn phá hoại cũng rất nghiêm trọng. Cái này vô cùng có thể sẽ lưu lại hậu hoạn. Những thứ này hậu hoạn ngắn ngủi trong thời gian căn bản không thấy được, có thể cùng bọn họ tu luyện tới nhất định cảnh giới sau đó, liền sẽ từ từ bộc phát ra. Một điểm này, cũng ở đây Lăng Vân dự liệu bên trong. Nguyên nhân chính là dự liệu được cái này, hắn mới biết thời gian đầu tiên, giúp Scarlet chống đỡ quỷ dị tàn hồn. Còn như những người khác, cùng hắn quan hệ chân thực rất giống nhau. Lăng Vân tự nhiên không có trợ giúp đạo lý của bọn họ. Chỉ có thể nói bọn họ là tự làm tự chịu. Hiện tại Lăng Vân có thể giúp bọn họ, hoàn toàn tiêu trừ bọn họ trong ý thức quỷ dị tàn hồn, cũng đã coi như là phá lệ khai ân. Đem Sylvia cùng trong cơ thể bốn người quỷ dị tàn hồn cũng tiêu trừ sau đó, Lăng Vân đánh giá bọn họ kém không nhiều muốn thức tỉnh, liền cùng Scarlet, Sơ Ly cùng nhau giả bất tỉnh mê. Chỉ chốc lát sau, Sylvia cùng trong bốn người thực lực cường đại nhất Sinclair từ dưới đất bò dậy. Hắn ánh mắt mờ mịt hướng bốn phía quét nhìn một vòng. Làm hắn thấy rõ chung quanh tình cảnh sau đó, ánh mắt dần dần đổi được thanh minh, Kinh Nhi bất định nói chuyện gì xảy ra. Ta rõ ràng nhớ ta gặp vô tận quỷ dị tàn hồn công kích, làm sao bây giờ không sao? Đích xác rất kỳ quái, nhiều như vậy quỷ dị tàn hồn, coi như là chủ thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Sinclair vừa dứt lời không lâu, Sylvia vậy tỉnh lại. Người vậy thức tỉnh, Sinclair nhìn về Sylvia, sau đó, hắn phát hiện Harriman và Browning vậy rối rít tỉnh lại, không khỏi lại là kinh ngạc. Như chỉ có một mình hắn tỉnh lại, vậy còn có thể dùng vận khí để giải thích. Hiện tại những đội viên khác cũng đều tỉnh lại, cái này thì tuyệt không phải vận khí. Chẳng lẽ là có người cứu chúng ta? Browning ngồi thẳng thân thể, nói, ở ta trước khi hôn mê, nhớ McDonald còn đang chiến đấu, chẳng lẽ cứu chúng ta người là hắn? Nghe vậy, Sylvia trong mắt hơi sáng nói, nhất định là như vậy, McDonald thực lực cường đại, là bảng solo hạng thứ 13 cao thủ, hắn nhất định có biện pháp cứu chúng ta. McDonald đâu? Harriman nhờ như vậy cho rằng, có thể làm hắn tầm mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng sau đó, lại cũng không phát hiện McDonald bóng người. Buồn cười, trong miệng các ngươi ân nhân McDonald, sớm chỉ có một người trốn. Một đạo khinh thường tiếng cười lạnh vang lên, Shirley, ngươi đây là ý gì? Sylvia mặt liền biến sắc, giễu cợt nói, Lăng Vân tuy đối ngươi có chút nhỏ ân tình, có thể ngươi vậy không cần phải vì hắn tùy ý bêu xấu McDonald chứ. Shirley mặt lộ khinh bỉ, nàng mới vừa rồi vốn còn muốn hơn trang một lát hôn mê, có thể nghe được cái này những người này cầm công lao quy về kết đến đã chạy trốn McDonald trên mình, cũng không nhịn được nữa mở miệng nói chuyện. Bêu xấu, nàng khinh thị nói, có phải hay không bêu xấu chỉ cần các ngươi có chút đầu óc là có thể nghĩ rõ ràng, nếu như là McDonald cứu các ngươi, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Chúng ta không thấy được hắn, hoặc giả là hắn vì cứu chúng ta, cầm Akis cho dẫn đi, cũng có thể hắn đã và Akis lưỡng bại câu thương, tóm lại hắn tuyệt không thể nào chạy trốn. Sylvia nhìn chằm chằm Shirley lạnh lùng nói, Shirley, ngươi coi như muốn bêu xấu người, ít nhất vậy mời ngươi lấy ra chút chứng cứ tới. Shirley nhíu mày một cái, McDonald đã chạy trốn, Lăng Vân đánh chết Akis sự việc lại không thể bại lộ ra. Nàng thật vẫn không cầm ra chứng cứ tới. Hừ, không có chứng cứ lại có thể cũng ở đây ăn nói bừa bãi, thật là buồn cười. Thấy Shirley diễn cảm, Sylvia hừ lạnh, muốn chứng cứ còn không đơn giản. Ngay tại Sylvia đắc ý không dứt lúc đó, Scarlett bỗng nhiên mở mắt ra, nói ta Isabel gia tộc, có một môn thần thông bí thuật, có thể căn cứ trong hư không lưu lại hơi thở, dùng hết ảnh nhớ lại 1,5 km phạm vi, 2 tiếng trong vòng sự việc. Chỉ cần ta thi triển ra này thần thông, như vậy hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Thời không nhớ lại thần thông, Sinclair thần sắc một hồi lộ vẻ xúc động, tại chỗ những người khác cũng là thất kinh, không nghĩ tới Isabel gia tộc còn có như vậy nghịch thiên bí thuật. Scarlett, cái này thần thông bí thuật đối thân thể ngươi có hay không tổn hại? Shirley có chút lo âu nói, tổn hại tự nhiên sẽ có một ít, nhưng lại không bị thương đạt tới căn bản, vì để tránh cho mọi người bị che đậy, ta làm ra nhất định hy sinh cũng là đáng giá. Scarlett nói, trong lúc nói chuyện, nàng âm thầm nhưng cho Shirley và Lăng Vân truyền âm nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu là lúc trước, thì triển này thần thông xác thực sẽ đối với ta có tổn hại, bởi vì cái này thần thông cần phải tiêu hao năng lượng khổng lồ. Nhưng ta mới vừa đạt được phù đồ tháp, có thể dùng phù đồ tháp năng lượng để thay thế ta tiêu hao. Được, Lăng Vân gật đầu, Scarlett trong tròng mắt, nhất thời ném ra hai đạo ánh sáng mang. Một lát sau, cái này hai đạo ánh sáng mang ở trong hư không, tạo thành một bức thái cực đồ. Thái cực đồ cấp tốc vận chuyển, cuối cùng hóa thành một mặt minh nguyệt vậy tấm gương. Nhớ lại, Scarlett lãnh xích, trong phút chốc, không khí dâng lên một hồi rung động, trong gương nhất thời thả ra ánh sáng. Ở đám người ánh mắt ngạc nhiên bên trong, sáng lên tấm gương coi là thật hiện ra một bộ phó cảnh tượng. Lúc ban đầu cảnh tượng, chính là đám người bị quỷ dị tàn hồn công kích ngã xuống đất tình hình. Ngay sau đó, đám người liền thấy Akis và McDonald hai người chiến đấu kịch liệt đứng lên. Thấy cảnh tượng này, ban đầu Sylvia còn rất đắc ý, có thể cũng không lâu lắm nàng nụ cười liền bỗng dưng cứng ngắc. Chỉ gặp vậy nhớ lại cảnh tượng bên trong, McDonald bị Akis đánh được khó mà chống đỡ, cuối cùng lại chật vật chạy trốn. Nhất là sau đó Akis nhìn McDonald hình bóng, khinh miệt khạc ra phế vật hai chữ lúc đó, đối Sylvia các người lại là tạo thành không nhỏ đả kích. Đây chính là bọn họ kính ngưỡng McDonald. Sylvia sắc mặt trắng bệch, McDonald bỏ qua các nàng chạy trốn, còn bị Akis như vậy làm nhục, không thể nghi ngờ là đối với nàng to lớn giễu cợt. Dẫu sao trước nàng nhưng mà vô cùng bảo vệ McDonald. Chương 2731, Ma Hổ, Sinclair, Browning và Harriman vậy đều lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, McDonald lại sẽ vứt bỏ bọn họ một mình chạy trốn, hơn nữa bị người mắng làm phế vật cũng không dám quay đầu. Mà đang ở cảnh tượng nhớ lại tới nơi này lúc đó, Scarlett bỗng nhiên một hồi ho khan, tựa hồ thần lực không nhịn được. Không trung nhớ lại cảnh tượng vậy như bọt vậy tiêu tán. Cái này để cho đám người âm thầm tiếc rẻ. Bọn họ nhưng mà vô cùng muốn biết, phía sau kết quả chuyện gì xảy ra. McDonald chạy trốn, vậy Akis là ai đuổi? Bọn họ lại là như thế nào thanh tỉnh? Chỉ có Scarlett, Lăng Vân và Shirley ba người biết chân tướng. Scarlett rõ ràng không phải thật chi nhiều hơn Thu, nàng là không thể nghi ngờ như vậy. Bởi vì kế tiếp cảnh tượng chính là Lăng Vân chém chết Akis, đây nhất định không thể để cho Ha Ha Đức Mạn các người thấy. Nàng làm như vậy chỉ là không muốn bại lộ bí mật. Chân tướng mọi người cũng đã biết, cũng không níu lại đi trông cậy vào McDonald, vẫn là bắt chặt thời gian khôi phục, sau đó sớm một chút rời chỗ này. Shirley nói, thiên vấn cổ uyên bên trong, có thể không thích hợp thời gian dài ở lại một chỗ. Những người khác nghe thần sắc cũng nghiêm một chút, tiếp theo, bọn họ liền vội vàng khôi phục dậy tự thân tới. Đại khái một lúc lâu sau, đám người lại lần nữa lên đường. Thiên vấn cổ uyên không biết bao lớn, khắp nơi đều là mờ mịt vô tận rừng rậm, ước chừng mọi người đã biết địa vực liền sâu đạt hơn 200.000 bên trong. Cổ uyên chỗ sâu có rất nhiều không biết cấm địa, để cho người run sợ trong lòng. Một đạo thung lũng cạnh, Lăng Vân các người đang nhìn phía dưới thung lũng. Điều này thung lũng dài trên trăm dặm, trong không khí lưu lại không thiếu khí tức quỷ dị, không thể nghi ngờ là thường quỷ dị từ nơi này đi qua. Lăng Vân, chúng ta liền một mực ở chỗ này chờ. Shirley mở miệng hỏi, bên cạnh Scarlett vậy nhìn về phía Lăng Vân. Giờ phút này mọi người đã lại lần nữa phi hành hơn 10.000 bên trong, dọc theo đường đi chém giết không ít quỷ dị. Mà Ha Ha Đức Mạn đám người đã âm thầm phát hiện, không biết nguyên nhân gì, Shirley đối Lăng Vân thái độ có cực lớn biến hóa. Trước đây chỉ là Scarlett một người tín nhiệm Lăng Vân, hiện tại chẳng biết tại sao, liền Shirley cũng đối Lăng Vân nói gì nghe nấy. Không sai, Lăng Vân mỉm cười nói, điều này thung lũng là quỷ dị đất phải đi qua, mà chúng ta vị trí hiện thời tầm mắt lại rộng rãi, có quỷ dị xuất hiện lập tức là có thể phát hiện. Thiên vấn cổ uyên nguy cơ trùng trùng, chúng ta thả hao hết trăm ngàn cay đắng, còn muốn bất chấp cự đại phong hiểm, đi những địa phương khác tìm quỷ dị. Còn không bằng ở nơi này há miệng chờ sung dụng, như vậy chúng ta còn có thể lựa chọn phải chăng phải ra tay. Như gặp phải có nắm chắc đối phó quỷ dị, chúng ta liền ra tay, quá mạnh mẽ quỷ dị, chúng ta còn có thể tiếp tục ẩn núp. Đối hắn mà nói, lấy được solo môn điểm tích lũy không có ý nghĩa. Nhưng đối với Scarlett không cùng, hắn tùy thời sẽ rời đi bình minh chi địa. Scarlett nhưng muốn ở nơi này thường trú. Nếu có thể lấy được đại lượng solo môn điểm tích lũy, thậm chí đạt được solo môn coi trọng, đây đối với Scarlett không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân dứt khoát giúp Scarlett hơn săn giết một ít quỷ dị. Đây chính là một nguy hiểm thấp, lợi nhuận lại cao sách lược. Sinclair không nhịn được khen, những người khác cho dù đối Lăng Vân âm thầm khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được điểm này. Cái phương pháp này tựa hồ rất tầm thường, nhưng hết lần này tới lần khác liền không có mấy người có thể nghĩ đến. Hoặc là nói, những người khác không có như vậy thấy rõ lực. Nếu như không phải là Lăng Vân nhắc nhở, bọn họ những người khác sợ rằng cũng không ý thức được cái này thung lũng chiến lược tính. Mau xem, bỗng nhiên, cách đó không xa Harriman kinh hô, đám người mắt người liền sáng, đồng loạt theo Harriman phương hướng chỉ nhìn lại. Nhất thời bọn họ liền thấy, ở thung lũng mặt đông một cái ngã ba miệng, có tất cả thể hình tựa như hổ quỷ dị bay vào thung lũng. Những thứ này thể hình tựa như hổ quỷ dị, trên mình không có da lông, mà là mịn màu đen miếng vải. Bọn chúng số lượng tổng cộng có 30 đầu, vải đen ma hổ, Scarlett thần sắc hơi vui, gặp Lăng Vân có chút nghi ngờ, giải thích, phổ thông vải đen ma hổ, đều là hạ vị thần cấp bậc quỷ dị, chúng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lực công kích không hề mạnh. Hơn nữa bọn chúng miếng vải rất đáng giá tiền, rất nhiều thần minh cũng sẽ dùng bọn chúng miếng vải tới chế tạo nội giáp. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần phục kích được làm, bắt lại chúng vấn đề không nhiều. Lăng Vân cười một tiếng, nghe Scarlett vừa nói như vậy, săn giết những thứ này vải đen ma hổ đích xác rất tính toán. Không chỉ có thể đạt được solo môn điểm tích lũy, còn có thể được một nhóm vải đen. Hả, bỗng nhiên, Lăng Vân tựa hồ nhận ra được cái gì, tầm mắt quét qua vải đen ma hổ nhóm, rơi vào trong bọn họ gian một đầu ma hổ trên mình. Ở nơi này nhóm vải đen ma hổ ở giữa, đầu này ma hổ cùng người khác không cùng. Cái khác vải đen ma hổ miếng vải đều là màu đen, nó miếng vải nhưng là màu vàng đen. Đây là kim lăng ma hổ, Scarlett sắc mặt đột biến, trầm giọng nói kim lăng ma hổ, là vải đen ma hổ ở giữa vương giả, thực lực vượt xa phổ thông vải đen ma hổ, đầu này kim lăng ma hổ, thực lực tuyệt đối có thể so với thượng vị thần. Kim lăng ma hổ, ở vải đen ma hổ bên trong vô cùng là hiếm thấy, có thể nói là trong một vạn không có một, không nghĩ tới sẽ bị chúng ta gặp, thật không biết là may mắn vẫn là xui xẻo. Harriman buồn bực nói, nó thực lực có thể so với thượng vị thần, lực phòng ngự lại là khủng bố, phỏng đoán không kém gì chủ thần. Sinclair vậy cau mày nói, những người khác nhất thời cũng trơ mắt nhìn phía dưới ma hổ nhóm. Mặc dù bọn họ rất muốn đi săn giết những thứ này ma hổ, nhưng có một đầu kim lăng ma hổ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có chủ thần cấp lực phòng ngự quỷ dị, suy nghĩ một chút cũng để cho đầu người đau. Shirley và Scarlett thì đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân, những người khác không biết, các nàng nhưng là rất rõ ràng, Lăng Vân liền Akis cũng có thể chém chết, đối phó một đầu kim lăng ma hổ sợ rằng vấn đề không nhiều. Gặp Shirley và Scarlett đều nhìn về Lăng Vân, Browning chỉ cảm thấy trong lòng trận lại, châm chọc nói, Shirley, Scarlett, các ngươi nên không sẽ cho rằng, Lăng Vân hắn có biện pháp đối phó kim lăng ma hổ chứ. Sylvia không nói gì, nhưng vậy phiết phủi miệng, hiển nhiên nàng nội tâm cũng là khá là khinh thường. Cứ việc McDonald chạy trốn để cho nàng mất hết mặt mũi, nhưng đối với Lăng Vân nàng vẫn là xem thường. Ở nàng nhìn lại, McDonald chỉ ít còn có thể và Akis chiến đấu một phen. Lăng Vân nhưng là cùng bọn hắn như nhau, bị quỷ dị tàn hồn làm được hôn mê. Đừng nói đối kháng Akis, Lăng Vân liền và McDonald so tư cách đều không. Vải đen ma hổ cũng như vậy đáng tiền, như bỏ qua đầu này kim lăng ma hổ, há chẳng phải là đáng tiếc. Lăng Vân cười nhạt, hắn là không muốn bại lộ chém chết Akis chuyện. Nhưng cái này không đại biểu, hắn làm chuyện gì đều phải sợ đầu sợ đuôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi săn giết kim lăng ma hổ? Browning và Sylvia cũng giễu cợt nhìn về phía Lăng Vân. Sinclair và Harriman không khỏi lắc đầu, hiển nhiên cũng đều làm Lăng Vân đây là đang mạnh miệng. Scarlett và Shirley nhưng là nụ cười sâu hơn. Các nàng rất rõ ràng, nếu Lăng Vân nói như vậy, liền nói rõ Lăng Vân tất nhất định có to lớn chắc chắn. Thật ra thì, ta vừa vặn vẫn là một tên đan sư. Lăng Vân cười nói, nơi này địa lợi ưu thế rõ ràng, ta có thể ở sự bố trí này một cái đơn sơ đại trận, sau đó lợi dụng đại trận vây khốn chúng. Đến khi đó, mọi người phải đối phó bọn họ, chắc hẳn độ khó cũng không lớn. Mọi người thần sắc kinh ngạc, như Lăng Vân nói là sự thật, vậy cái phương pháp này không thể nghi ngờ hay lắm. Coi như người thật là đan sư, ma hổ cửa đã tiến vào thung lũng, không cần bao lâu là có thể đến chúng ta cái này, thời gian ngắn như vậy, người có thể bố trí xảy ra cái gì đại trận tới. Sylvia cười nhạt, Lăng Vân không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động thực tế tới đáp. Cái này thung lũng địa hình tuyệt cao, hắn cũng không có cần phí lực gì, trực tiếp mượn nơi này địa hình, ở hơi thêm bố trí, là có thể bố trí ra một tòa mạnh mẽ đại trận. Một phút sau, Lăng Vân chỉ là dùng sức tính thay đổi mấy chỗ địa thế, cái này thung lũng quả thật là được một tòa đại trận. Nhìn như tựa như cùng một tòa thiên nhiên trận pháp, Scarlett và Shirley thần sắc thán phục, các nàng giống vậy không biết, Lăng Vân còn có loại thủ đoạn này. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền bố trí ra như thế một tòa đại trận, Lăng Vân trận pháp thành tựu tuyệt đối không so tầm thường. Đồng thời, như vậy Lăng Vân không cần bại lộ thực lực, liền có thể trợ giúp các nàng đối phó quỷ dị, có thể nói là một lần hành động đôi được. Browning sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, hắn không chỉ có không nghĩ tới cái này phương pháp, mới vừa rồi còn châm biếm Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, buồn cười nhất người ngược lại là hắn. Sylvia diễn cảm cũng không tốt xem. Mỗi lần đối mặt Lăng Vân, nàng đều có loại biết cảm giác. Lăng Vân có thể không có để ý bọn họ cảm thụ. Giờ phút này, hắn đã khởi động đại trận, oanh ùng ùng, một khắc sau, thung lũng phía dưới vách núi liền chấn động. Ngay sau đó một ngọn núi thể, tại đại trận lực lượng ra trì xuống, ầm ầm nứt ra, hướng phía dưới đập tới. Cái này còn chỉ là bắt đầu, càng ngày càng nhiều vang lớn, ở trong thung lũng vang vọng. Thung lũng phía trên vách núi rối rít rạn nứt, tạo thành từng ngọn núi nhỏ, ùn ùn kéo đến đập về phía ma hổ nhóm. Phía dưới ma hổ nhóm vốn đang ở nhàn nhã phi hành. Đến khi chúng phát giác phía trên tình huống lúc đó, nhưng đều đã không kịp chạy trốn. Tất cả ma hổ thoáng chốc đều bị vách núi đánh trúng, không phải trọng thương chính là bị kẹt ở. Đầu kia kim lăng ma hổ càng bị điểm chính chiếu cố. Cứ việc nó thực lực mạnh nhất, có thể bị mấy chục khối vách núi đập trúng sau đó, nó giống vậy bị thương không nhẹ. Kim lăng ma hổ phát ra tức giận gầm thét. Mà đang ở Lăng Vân các người phục kích vảy đen ma hổ nhóm lúc đó, khoảng cách thung lũng mấy trăm dặm bên ngoài một vùng rừng núi bên trong. Một chi đội ngũ đang hướng thung lũng phương hướng bay đi. Trong chi đội ngũ này hai người, bất ngờ là Gracie và vậy Ngọc Trâm thanh niên. Gracie, Lăng Vân bọn họ gặp được một đám vảy đen ma hổ. Ngọc Trâm thanh niên nói, Colin, ngươi cứ việc yên tâm, tin tức tuyệt đối chính xác. Tên xúc sinh kia trong đội ngũ, có ta hai cái nội ứng, hôm nay hắn nhất cử nhất động. Kỳ thực đều ở đây ta nắm trong tay bên trong. Gracie tự tin nói, xúc sinh này vận khí ngược lại thật vẫn không sai, lại còn có thể gặp phải vảy đen ma hổ cái này cùng quỷ dị, bất quá như vậy cơ hội, rất nhanh thì phải toàn bộ tiện nghi chúng ta. Đội bọn họ bên trong không phải có McDonald và Scarlett sao? Cái này hai vị cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Trong đội ngũ một cái khác lưng đeo trường cung thần minh đạo. Ta há sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, nếu ta quyết định mang các ngươi ra tay, tự nhiên thuyết minh ta đã có to lớn chắc chắn. Gracie nói, căn bản nội ứng truyền ra tin tức, McDonald đã bị Akis đánh bại chạy trốn, hiện tại đội bọn họ bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là Sinclair. Bọn họ gặp phải Akis, những người khác thần sắc kinh ngạc, chuyện này xác thực rất kinh người, nhưng sự thật chính là sự thật, vậy hai cái nội ứng còn không có can đảm lừa gạt ta, bọn họ đều có chí mạng cái chuôi ở ta trong tay. Gracie nói, chương 2732, sát thần tiễn. Vậy ngươi có biết Akis hôm nay rơi xuống? Colin vội vàng hỏi, nếu là có thể đánh chết hoặc bắt Akis, vậy bọn họ sẽ có được kinh thiên công lao. Công lao này, đem vượt qua xa những phần thưởng khác. Không biết, Gracie lắc đầu một cái, nói, đừng nói ta, vậy hai cái nội ứng cũng không biết, trước đây không lâu Akis điều khiển quỷ dị tàn hồn, đem bọn họ công kích được rơi vào hôn mê. Cùng bọn họ khi tỉnh lại, Akis và McDonald đều biến mất không gặp. Được rồi, Akis nếu như vậy dễ dàng và phát hiện và chém giết nói. Đã sớm bị sâu lâu môn bắt, nơi nào đến phiên chúng ta. Trường cung thần minh đạo, dưới so sánh, vẫn là săn giết kim lăng ma hổ phù hợp hơn thực tế. Gracie, ngươi mau sớm xác định lăng vân bọn họ vị trí. Các ngươi đi theo ta đi chính là, Gracie nói, hi hi, chỉ cần McDonald không có ở đây, những người khác căn bản không phải chúng ta đối thủ. Colin cười nhạt, chờ lát chúng ta thuận tiện giúp ngươi làm thịt cái đó lăng vân, miễn được ngươi nhớ một cái như vậy nhân vật nhỏ. Các ngươi chỉ cần bắt hắn là được, giết hắn chuyện vẫn là do ta tự mình tới. Gracie ánh mắt âm ngoan nói. Không chỉ là vậy Lăng Vân, vì để tránh cho tiết lộ tin tức, những người khác cũng phải chết. Trường cung thần minh đạo, hoặc là không động thủ, động thủ liền được giết người diệt khẩu, hoàn toàn diệt sạch tiết lộ tin tức có thể. Mấy trăm dặm bên ngoài, Lăng Vân các người đang nhìn phía dưới thung lũng, nguyên bản uy thế bất phàm ma hổ nhóm, giờ phút này đã thương vong thảm trọng. Cái này để cho đám người không thể không lần nữa phán xét Lăng Vân trận pháp thành tựu. Như vậy ngắn thời gian, liền bố trí ra kinh khủng như vậy đại trận, đây không thể nghi ngờ là chuyện rất đáng sợ. Chiến quả không sai, Lăng Vân cười nói, lợi hại, đây không thể nghi ngờ là một lần vô cùng là thành công phục kích, Lăng Vân ngươi giành công to lớn. Sinclair động dung nói, kim lăng ma hổ phòng ngự thật kinh người, mới vừa rồi như vậy công kích, đổi thành cái khác quỷ dị đã sớm hình thần câu diệt, nhưng nó chỉ là bị kẹt ở. Scarlett nói, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Lăng Vân nói, chúng ta vẫn là cứ việc đi xuống, đem đám này ma hổ cũng chém chết, miễn được bị người khác lượm tiện nghi. Đi, Scarlett cái đầu tiên hưởng ứng. Tiếp theo, đám người rối rít đối những thứ này mất đi chiến lược ma hổ động thủ. Bọn họ điểm tích lũy nhất thời bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Ha ha, như điểm tích lũy có thể một mực lấy loại tốc độ này tăng trưởng, vậy chúng ta mấy người sợ rằng cũng có thể đi vào bảng sâu lâu hàng đầu. Harriman cười to nói, chém giết quỷ dị thực lực càng cường đại, lấy được điểm tích lũy vậy càng nhiều, ở bảng sâu lâu hạng vậy càng gần trước. Hiu, bỗng nhiên lúc này, một đạo tàn ảnh phá không tới. Đang đánh chết vảy đen ma hổ Harriman, thân thể chợt cứng đờ. Lăng Vân cau mày, hắn cảm giác lực vô cùng bén nhạy, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia hắn đã bắt được, vậy phá không đánh tới là một chim mưa tên. Chỉ là cái này mưa tên tới quá đột nhiên, cho dù Lăng Vân đã kịp phản ứng. Nhưng cũng không kịp cứu Harriman. Phốc, Harriman há mồm trào máu, thân thể trực tiếp hướng sau lật đổ. Mọi người tại đây nhất thời đều thấy, ở Harriman trên ngực, đang cắm một chi thật dài mưa tên. Cái này nhìn như thông thường mưa tên, nhưng tản mát ra vô cùng ác liệt sát khí ngút trời. Sát thần tiễn, Shirley con người một hồi co rút nhanh, sắc mặt đại biến. Không cùng nàng đem lời hoàn, Lăng Vân thân thể liền bỗng nhiên thoát ra, đem nàng ngã nhào. Vù vù, sát na kế tiếp. Một đạo màu đen mưa tên liền phá không tới, vừa vặn từ Lăng Vân phía trên vạch qua. Shirley sắc mặt một phiến trắng bệch, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, nếu không phải là Lăng Vân, nàng nhất định gặp họa. Harriman chính là bài học thất bại, mưa tên biến dạng không gian thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này, mưa tên lại trực tiếp hướng về phía Lăng Vân bắn tới. Không chần chờ chút nào, Lăng Vân trực tiếp nắm lên bên cạnh một cái vảy đen ma hổ thi thể, hướng về phía vậy mưa tên ném đi. Chợt hắn xem đều không xem kết quả, nắm Shirley liền hướng xa xa chạy trốn. Mau tìm che chở thể, Lăng Vân một bên chạy như bay một bên nhắc nhở những người khác. Cái này sát thần tiễn uy lực xác thực khủng bố, đối mặt cái loại này đường xa bắn chết, đứng ở đất trống mang cùng đối phương tác chiến, đây không thể nghi ngờ là vô cùng không sáng suốt. Hiu hiu hiu, lại là mấy đạo mưa tên tiếng xé gió vang lên, Lăng Vân tránh cái này một vòng mới bắn chết, đồng thời hắn phát hiện, tất cả đội viên cũng gặp phải sát thần tiễn tập sát. Hiển nhiên kẻ địch đây là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Bất quá đám người đãi ngộ cũng không phải là nhất trí. Nhằm vào những người khác mưa tên, mỗi lần cũng chỉ là một chi, đối với hắn và Scarlet nhưng là mỗi luân hai cây. Lăng Vân nhất thời ý thức được, chàng này tập sát, kẻ địch mục tiêu chủ yếu nhất chỉ sợ sẽ là hắn và Scarlet. Shirley, chính ngươi trước tránh xong, Lăng Vân quyết định thật nhanh, đem Shirley hướng bên cạnh ngã ba ném đi. Đương đương, cùng nháy mắt, hắn tay cầm trường kiếm, lực bộc phát tính đem bắn tới hai mũi tên chém bay. Hai đạo thanh âm chói tai vang lên, Lăng Vân rõ ràng cảm nhận được, sát thần tiễn lực lượng có nhiều đáng sợ. Liên liên hắn tay cũng một hồi tê dại, Shirley lo lắng ngắm nhìn Lăng Vân, sau đó không chần chờ hướng vậy ngã ba bên trong bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng, mình hiện tại đi ra ngoài không những không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành là Lăng Vân phiền toái. Một bên khác, hai cây sát thần tiễn đồng loạt bắn về phía Scarlet. Scarlet tay cầm trường kiếm ngăn cản một chi sát thần tiễn. Nhưng nàng lực lượng xa kém hơn Lăng Vân, không cách nào lại ngăn cản ngoài ra một chi sát thần tiễn. Ở đó sát thần tiễn sắp bắn vào nàng trong cơ thể lúc đó, nàng trong ngực phù đồ tháp vừa vặn chặn lại chi này sát thần tiễn, đem sát thần tiễn chấn động được hơi một bên, người sau nhất thời lướt qua cánh tay nàng bắn về phía một bên. Scarlet che mình chảy máu cánh tay, nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. May mà Lăng Vân trước đem cái này phù đồ tháp cho nàng, nếu không cái này một tí nàng liền phải bỏ mạng. Mà Browning, Sinclair và Sylvia ba người, bởi vì cũng chỉ gặp phải một chi sát thần tiễn bắn chết, cũng dẫn đầu Scarlet một bước, trốn vào liền bên cạnh ngã ba bên trong. Harriman cũng chưa có may mắn như vậy, hắn trước liền bị sát thần tiễn tổn thương nặng, giờ phút này hành động chậm chạp, căn bản không cách nào trốn tránh. Phốc thử, hắn đầu lâu trực tiếp bị sát thần tiễn bắn bạo, bị mất mạng tại chỗ. Còn chưa trốn vào ngã ba Scarlet, tựa hồ vậy không tốt như vậy mệnh. Lại là hai cây sát thần tiễn bắn về phía nàng, kết quả cùng trước kia như nhau, nàng chỉ có thể ngăn cản một chi. Mà phù đồ tháp hiển nhiên không thể nào một mực giúp nàng. Thứ hai cây sát thần tiễn, sắp bắn chết Scarlet, bá, một đạo thân ảnh ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Tô kiếp, Scarlet ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, thân ảnh này chính là Lăng Vân. Lăng Vân một kiếm chém bay sát thần tiễn, sau đó kéo Scarlet liền chạy. Mấy hơi thở sau, lúc trước phải đen ma hổ đi ra ngã ba bên trong, Lăng Vân các người cũng trốn ở cái này. Cái này ngã ba vị trí, vừa vặn cùng thung lũng có thẳng đứng góc độ, có thể tạm thời né tránh sát thần tiễn bắn chết. Scarlet, ngươi như thế nào? Trước nhất trốn vào ngã ba bên trong Shirley, ân cần nhìn Scarlet. Không có sao, Scarlet hơi lộ vẻ trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Bị thương không coi vào đâu, lần này nàng có thể giữ được một cái mạng, đã là may mắn trong bất hạnh. Nàng dùng thần lực phong tỏa vết thương, sau đó nói, chúng ta muốn cẩn thận, kẻ địch có thể vận dụng sát thần tiễn, lai lịch nhất định không đơn giản. Kết quả là ai? Sylvia cắn răng nghiến lợi, nếu như trước phản ứng chậm một chút, nàng cảm giác được mình kết quả sợ rằng và Harriman kém không nhiều. Đối với những cái kia người tập kích, nàng tự nhiên hận được ngứa răng. Không cần đoán, bọn họ đã xuất hiện, Lăng Vân tựa vào trên vách đá, giọng lãnh đạm, là Gracie bọn họ, Scarlet sắc mặt giống như băng xương. Nàng thần thức rõ ràng bắt được, phía sau có một đạo khí cơ nàng tương đối quen thuộc, chính là vậy Gracie. Mà mới vừa rồi bắn về phía nàng nhưng mà hai cây sát thần tiễn, đủ thấy đối phương đối nàng là thật sự có sát tâm. Quả nhiên ra tay, Lăng Vân trong mắt chấp động ý định giết người. Hắn sớm đoán được Gracie sẽ ở Thiên Vẫn Cổ Uyên bên trong đối tự mình ra tay. Chỉ là không ngờ tới, đối phương sẽ chọn ở nơi này thời cơ. Đối phương đây là cơ hội thật đúng là bắt rất chính xác. Lại là Gracie, Browning mặt đầy tức giận, chợt đối Lăng Vân cười lạnh nói, tại chỗ chỉ có ngươi và Gracie có thủ oán, hắn hiển nhiên là xông lên ngươi tới, bởi vì một mình ngươi thủ riêng, nhưng liên lụy chúng ta toàn bộ đội ngũ. Phải không, nghe được Browning mà nói, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Tiếp theo ai cũng không thấy rõ hắn là làm sao động, hắn liền bỗng nhiên xuất hiện ở Browning bên người, một tay bóp người sau cổ. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Browning tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nói chẳng lẽ bị ta nói chúng xương sườn mềm, ngươi liền thẹn quá thành giận phải đối phó mình đồng bạn đội viên. Lăng Vân, buông tay. Sylvia và Sinclair đồng thời quát lên, bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đã thấm ra tức giận. Scarlet và Shirley thần sắc mơ hồ lộ ra nghi ngờ, Lăng Vân cần phải không giống cái loại này xung động người. Nhưng hai người đều lựa chọn yên lặng, các nàng lựa chọn tin tưởng Lăng Vân, cho rằng Lăng Vân làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Trọng yếu nhất chính là, ở các nàng trong mắt, cho dù Lăng Vân thật muốn giết Browning, các nàng tất sẽ chống đỡ Lăng Vân. Lăng Vân không có để ý người khác nói, bỗng nhiên hướng về phía Browning một chảo, liền từ Browning trong cơ thể, bắt được một đạo thần thức dấu vết. Tiếp theo hắn cười mỉa nhìn Browning, Browning, ngươi có phải hay không nên cho mọi người làm một cái giải thích? Thần thức dấu vết, những người khác sắc mặt đều thay đổi. Browning trong cơ thể, lại có những người khác thần thức dấu vết. Thân là thần minh, không có thể không biết mình trong cơ thể có những người khác thần thức dấu vết. Mà đây loại thần thức dấu vết, cũng không có chồng ở nguyên thần căn nguyên bên trong, có thể bị tùy ý lấy ra, cái này muốn khống chế một cái thần rõ ràng như vậy không thể nào. Đám người không tự chủ được liền nghĩ đến nó ngoài ra một loại chức năng, chính là phong tỏa phương vị. Ngươi, thấy Lăng Vân lấy ra cái này thần thức dấu vết sau đó, Browning trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Lăng Vân chưa cho Browning bất kỳ nói chuyện và phản kích cơ hội. Hắn sớm liền phát hiện Browning có quỷ, giữ lại Browning tánh mạng, chính là vì câu cá, đem Browning người sau lưng cho câu đi ra. Hiện tại mục tiêu đã thực hiện, Browning đối hắn mà nói đã mất giá trị. Vốn là Browning nếu là khiêm tốn một chút, vậy Lăng Vân cũng chưa chắc muốn giết hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Browning còn muốn ở nơi này nhảy lên nhảy xuống, Lăng Vân dĩ nhiên là sẽ không lại dễ dàng tha thứ hắn. Vù vù, Lăng Vân trực tiếp ra tay, Browning và hắn chênh lệch quá lớn, chỉ là nhất kích, Lăng Vân liền xuyên thủng hắn ấn đường. Liên đới Browning nguyên thần, cũng bị Lăng Vân đánh nát. Nguyên thần mảnh vỡ, bị cuốn vào vân vụ thế giới, không có bất kỳ sống lại cơ hội. Chương 2733, chết không hết tội. Tại chỗ những người khác cũng cả kinh, chẳng ai nghĩ tới, Lăng Vân lại đột nhiên đối Browning hạ sát thủ. Scarlett và Shirley còn chỉ là kinh ngạc, Sylvia chính là sắc mặt vô cùng âm trầm. Lăng Vân, ngươi lại có thể đối đồng bạn hạ sát thủ. Sylvia nhìn Lăng Vân lạnh lùng nói. Lăng Vân tiện tay đem Browning thi thể ném xuống đất, nhàn nhạt quét Sylvia một cái nói, hắn chết không hết tội. Ngươi có ý gì? Sylvia không kềm hãm được lui về phía sau hai bước, mơ hồ có chút sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, Gracie bọn họ tại sao có thể tìm được chúng ta sao? Lăng Vân giọng lãnh đạm, lộ ra một chút giễu cợt. Sylvia ngẩn người, mới vừa đầu tiên là gặp phải tập kích, sau đó Lăng Vân lại đột nhiên đánh chết Browning, để cho nàng căn bản không rảnh đi suy tính khác vấn đề. Giờ phút này kinh Lăng Vân liền nói, nàng chợt kịp phản ứng, chuyện xác thực không đúng. Cái này thiên vẫn cổ uyên như vậy minh mông, Gracie bọn họ có thể tìm được mình các người, hơn nữa còn là ở bọn họ săn giết hoàn vảy đen ma hổ thời điểm. Trên đời thật có chuyện trùng hợp như vậy, người khác ngực lớn nhưng không có đầu óc, xem ngươi ngực cũng không lớn, làm sao đầu óc cũng như vậy không linh quang. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không lại tiếp tục giải thích, chỉ cầm trong tay thần thức dấu vết bắn hướng Sylvia. Scarlett và Shirley cũng trắng Lăng Vân một mắt, Sylvia vẻ mặt khá là xấu hổ, nhưng thần thức dấu vết nhưng hấp dẫn chú ý của nàng lực. Nàng theo bản năng nhận lấy cái này thần thức dấu vết. Làm nàng cảm ứng được cái này thần thức con dấu chập chờn sau đó, sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng làm khó xem. Cái này thần thức con dấu hơi thở, rõ ràng chính là Gracie. Mọi người nhìn về phía Browning ánh mắt, nhất thời đổi được thống hận chán ghét. Chuyện cho tới bây giờ, ai đều đã rõ ràng, Browning liền trong đội ngũ nội gian, là Gracie nội ứng. Gracie có thể tìm được bọn họ, Browning chính là đầu sỏ. Thật không nghĩ tới, Browning lại là cái này các người. Sinclair một mặt khinh bỉ, lại nói, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì, tổng trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Gracie bọn họ sớm muộn sẽ tìm tới. Phốc, lời còn chưa dứt, một thanh trường kiếm đã để ở hắn ấn đường. Không chờ Sinclair nói chuyện, trường kiếm liền không chút sông dài, đâm vào Sinclair ấn đường, đem người sau đầu lâu xuyên thủng. Nhưng Sinclair không phải Browning, không như thế dễ dàng bị đánh chết. Hắn thân thể mạch đất nứt ra, ngay sau đó lại hóa là hai tôn Sinclair, đồng thời cả giận nói, Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết, ta cũng không phải là Browning, ngươi lại dám đối với ta động thủ, ta Sinclair cũng là ngươi có thể giết. Đáp lại hắn, là Lăng Vân hư thiên thần đồng, thoáng chốc, Sinclair nguyên thần, liền bị Lăng Vân kéo nhập hư thiên ảo cảnh bên trong. Hư thiên ảo cảnh thế giới, Sinclair cùng Lăng Vân đứng đối diện nhau. Lăng Vân, ngươi cái này vậy là cái gì quỷ dị thần thông? Nhưng như thế nào đi nữa, ngươi cũng giết bất tử ta. Sinclair nói, ta nắm trong tay huyết tử đại pháp, có thể vô hạn chia ra sống lại, ngươi giết được ta càng nhiều, ngược lại chỉ sẽ chế tạo ra càng nhiều cái ta. Nếu như là những người khác, sợ rằng thật sẽ bị hắn lời này hù dọa ở. Nhưng Lăng Vân là tạo hóa đan đế, đối huyết tử đại pháp, so Sinclair còn muốn quen thuộc. Hắn không tu luyện cái này đại pháp, chẳng qua là bởi vì, cửa này đại pháp hắn kiếp trước nắm giữ qua. Kiếp trước hắn nắm giữ qua công pháp thần thông, cái này nhất thế hắn đều sẽ không đi tu luyện, Chánh huyền nữ đem hắn suy diễn ra. Huyết tử đại pháp đích xác có thể vô hạn chia ra và sống lại. Nhưng cái này chỉ là trên lý thuyết, trên thực tế lại cũng không có thể. Bởi vì huyết tử đại pháp mỗi một lần chia ra và sống lại, cũng phải tiêu hao lực lượng. Có thể chia ra và sống lại bao nhiêu lần, cái này quyết định bởi tại người tu hành lực lượng mạnh bao nhiêu. Rất rõ ràng, Sinclair lực lượng không thể nào vô hạn mạnh. Cho nên, chỉ cần Lăng Vân không ngừng đánh chết hắn, hắn thì sẽ hoàn toàn tử vong. Lúc này Lăng Vân liền vận chuyển hư thiên thần thông, không ngừng tiêu diệt Sinclair nguyên thần. Sinclair nguyên thần không ngừng chia ra và gây dựng lại. Mới đầu hắn còn kêu ồn ào, nhưng ở hắn chia ra 256 đạo phân thân sau đó, liền bắt đầu hốt hoảng. Cuối cùng, làm Sinclair chia ra 512 đạo phân thân lúc đó, hắn liền không nhịn được. Tất cả phân thân đồng loạt tan biến. Phốc, trên thực tế, Sinclair chợt hộc máu. Lại một thanh kiếm, xuyên thủng hắn thân thể. Là Scarlet, Scarlet cho Sinclair bổ sung tuyệt sát nhất kích, nàng âm thầm vận dụng, là phù đồ tháp lực lượng. Lăng Vân cười một tiếng, vốn là hắn còn muốn qua một lát mới có thể đánh chết Sinclair. Sinclair phân thân cũng không có đạt đến cực hạn, hôm nay Scarlet một kích này, ngược lại là để cho hắn không cần tiếp tục phiền toái đi xuống. Xem ra hắn đem phù đồ tháp cho Scarlet, đúng là bình thường. Tại sao? Sinclair gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân và Scarlet. Shirley và Sylvia đều bị sợ hết hồn, sắc mặt hơi bạc màu, có chút sợ hãi nhìn về Lăng Vân và Scarlet. Sinclair làm người vẫn luôn rất là ôn hòa, Lăng Vân và Scarlet vì sao đối Sinclair ra tay? Lăng Vân coi thường Shirley và Sylvia ánh mắt, lười được trả lời. Scarlet thì nhàn nhạt nói, Sinclair, ngươi lấy là ngươi ẩn núp tốt, cũng sẽ không bại lộ sao? Nếu các ngươi muốn giết ta, vậy ta liền sẽ không để cho các ngươi sống. Scarlet vào giờ khắc này, biểu hiện ra nàng quả quyết tàn nhẫn. Ở thời khắc nguy cơ, nàng ra tay vậy không chút lưu tình. Nghe được Scarlet mà nói, Sinclair trong mắt lộ ra vẻ khó tin, nhưng cuối cùng nói cái gì cũng không ra, thân thể cứng đờ, hoàn toàn mất đi sức sống. Mọi người tại đây chỉ có Lăng Vân coi như bình tĩnh. Sinclair là nội gian chuyện, hắn giống vậy đã sớm biết. Cùng trước kia như nhau, hắn lại lần nữa một chảo, liền từ Sinclair trong cơ thể, vậy lấy ra một đạo thần thức dấu vết. Lần này không cần hắn giải thích, những người khác đều biết là chuyện gì xảy ra. Shirley và Sylvia ngẩn ngơ, không ngờ tới Sinclair cũng là nội ứng. Cái này các nàng không khỏi chút ảm đạm và lòng rung động. Vốn là thật tốt một chi đội ngũ, kết quả một người chạy trốn, một người tử vong, còn có hai người là nội gian. Nhưng mà Sinclair và Browning thực lực cũng không kém gì Gracie, làm sao sẽ cam nguyện làm Gracie nội ứng. Shirley có chút không hiểu nói, cái này rất đơn giản. Chỉ cần có lợi ích và cái chuôi, nắm trong tay những người khác liền cũng không khó. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đám người nghe vậy đều là yên lặng, tu luyện tới bọn họ cảnh giới bực này, cũng không thể ngây thơ nữa. Cho nên bọn họ rất rõ ràng, Lăng Vân nói thật là không sai. Tốt lắm, nội gian đã diệt trừ, vậy chúng ta liền có thể yên ổn đối phó ngoại địch. Lăng Vân nói, ha ha ha, Lăng Vân, các ngươi lấy là trốn hữu dụng. Ngay tại lúc này, ngã ba bên ngoài vang lên một đạo trương tiếng cười điên cuồng. Là Gracie ở đây khốn kiếp, Scarlet hàm răng khẽ cắn môi, hận như vậy nói. Như ở bên ngoài, lấy nàng thân phận, Gracie căn bản cũng không dám trêu chọc nàng, bây giờ đối phương nhưng như vậy cản rỡ. Lăng Vân, làm người không thể quá ích kỷ, ta chẳng qua là cho ngươi có thủ oán. Ngươi như mình ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, vậy ta có lẽ sẽ cân nhắc thả qua bên cạnh ngươi bạn đồng đội. Gracie âm chắc chắc. Hiện tại hắn hiển nhiên còn không biết Sinclair và Browning đã bị giết. Dẫu sao Lăng Vân không có diệt hắn lưu lại hai đạo thần thức dấu vết. Lăng Vân, không cần để ý hắn mà nói, hắn nếu đối với chúng ta động thủ, liền thế tất yếu giết người diệt khẩu, hắn không dám để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho dù ngươi đi ra ngoài, hắn vậy sẽ không bỏ qua chúng ta. Shirley vội vàng nói, mặc dù nàng đối Lăng Vân rất có lòng tin, nhưng người bên ngoài cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trước Sinclair nói thật ra thì không sai, trốn ở chỗ này không phải biện pháp gì, chỉ có đi ra ngoài mới có thể tìm được đường giải quyết. Lăng Vân cười nhạt, hắn trong mắt thấm ra sắc bén, Gracie các người nếu tới giết hắn, hắn lại làm sao có thể bỏ qua những người này. Lăng Vân, nhưng mà bọn họ có sát thần tiễn, vật kia cực kỳ đáng sợ. Người vẫn là cùng chúng ta cùng nhau hướng phía sau rút lui, như vậy chưa chắc không có sinh cơ. Sylvia đều có không nhịn được mở miệng nói, rút lui. Thật vất vả cầm bọn họ đưa tới, ta tại sao phải rút lui? Lăng Vân cười nói, những người khác cũng chợt cả kinh, ý thức được Lăng Vân lời này vô cùng không tầm thường. Lăng Vân đã không sẽ cùng bọn họ nói chuyện, trực tiếp hướng bên ngoài bay đi. trước hắn chỉ là lo lắng Scarlet tánh mạng, hiện tại Scarlet đến khu vực an toàn, hắn tự nhiên liền không có gì băn khoăn. Trong thung lũng, Gracie đoàn người đang tàn sát phải đen ma hổ nhóm. Phải đen ma hổ nhóm bị Lăng Vân các người tổn thương nặng, mất đi sức chiến đấu, bây giờ bị bọn họ lượm cái tiện nghi. Lần này thu hoạch còn thật không nhỏ. Chắc chắc, chúng ta phải cảm tạ Lăng Vân bọn họ, lại để cho chúng ta lượm tiện nghi lớn như vậy. Gracie các người cũng vui sướng không dứt. Bỗng nhiên, ánh mắt bọn họ híp một cái, phát hiện Lăng Vân lại có thể bay ra. Mới vừa rồi Gracie hô kêu, thuần túy chỉ là làm nhục Lăng Vân một phen, không nghĩ tới Lăng Vân lại thật đi ra. Gracie mặt mũi nhất thời nhăn nhó, cười gằn nói, ha ha ha, Lăng Vân, ta đã sớm đã thề, sớm muộn sẽ để cho ngươi hối hận. Ở ngươi tính toán Akis lão sư thời điểm, không biết có nghĩ tới hay không như vậy một ngày. Lăng Vân lạnh lẽo không lời, phía sau Scarlett và Shirley chố mắt nhìn nhau. Các nàng đột nhiên có chút hiếu kỳ, nếu như Gracie biết, Akis đã bị Lăng Vân chém chết, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Nghĩ tới đây, các nàng nội tâm đột nhiên buông lỏng một chút, không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng phát hiện, mình đám người lo lắng tựa hồ có chút nhiều hơn. Trước bọn họ bị Gracie đám người chiến trận hù được, lại suýt nữa quên, Lăng Vân là liền Akis cũng có thể đánh chết người. Như vậy tồn tại, lại làm sao có thể sẽ sợ hãi Gracie các người. Lăng Vân, người quỳ xuống cho ta. Gracie quát lạnh, Lăng Vân cái này trầm mặc thái độ, để cho hắn khá là nổi nóng. Hắn muốn thấy, là Lăng Vân đầy mặt khủng hoảng. Gracie bên cạnh mấy cái đội viên, ánh mắt vậy đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Bọn họ trong ánh mắt, đều tràn đầy hài hước và nghiền ngẫm, giống như một đám mèo đang nhìn một con chuột. Những người này tu vi đều không yếu, người cao nhất là thượng vị thần, thấp nhất người cũng là trung vị thần. Mà bọn họ mỗi trong tay người cũng nắm sát thần cung. Cái này để cho Lăng Vân tròng mắt lại là lạnh lẽo. Từ Scarlet vậy hắn đã biết được, sát thần cung là cái này vạn năm bên trong, kinh khủng nhất phát minh một trong. Ở hắn cái đó niên đại, là không có sát thần cung. Không nghi ngờ chút nào, vật này là huyền nữ hoặc là huyền nữ dưới quyền tồn tại tạo ra. Sát thần cung là một loại có thể phê tính sinh ra chế kiểu thần khí. Huyền nữ đế quốc chế tạo loại vật này, chính là chuyên môn dùng để săn giết cái khác thần minh. Ban đầu, huyền nữ đế quốc dưới quyền thần minh số lượng có hạn, không đủ để đối kháng quá nhiều thế lực. Chính là sát thần cung xuất hiện, để cho huyền nữ đế quốc đang đối với trên cái khác thế lực lúc đó, thu được ưu thế cự lớn. Lúc này mới cuối cùng có huyền nữ đế quốc nhất thống huyền thiên thần giới cục diện. Chương 2734, Bình Minh. Mặc dù huyền nữ đế quốc, đối sát thần cung trông coi rất nghiêm, nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Như bên ngoài có người sử dụng sát thần cung, bị bắt hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Nhưng vạn năm trôi qua, sát thần cung không thể nào hoàn toàn bị cấm chỉ. Không chỉ có sát thần cung tiết lộ đến những địa phương khác, còn có cái khác thế lực vậy nắm giữ sát thần cung phương pháp luyện chế. Dĩ nhiên, cái khác thế lực hoặc là thần minh, sử dụng sát thần cung lúc cũng tương đối cẩn thận, không dám bị phát hiện. Hiện tại Gracie các người, trực tiếp đem sát thần cung lấy ra, cái này thuyết minh bọn họ ban đầu, cũng không dự định lưu người sống. Biết những thứ này sau đó, Lăng Vân ngược lại yên tĩnh hơn. Hắn ánh mắt không có biến hóa chút nào, chỉ là vậy đôi đen nhánh con ngươi, đổi được càng u ám thâm thúy. Không khí tựa như động lại, chung quanh thanh âm tựa hồ cũng biến mất, Gracie các người, lại vô hình cảm giác được vẻ nguy hiểm hơi thở. Có thể loại cảm giác này rất nhanh liền bị bọn họ lắc đầu bỏ rơi. Lăng Vân thực lực mặc dù không yếu, có thể bọn họ một khối có hai người thượng vị thần, còn có sát thần cung nơi tay, há lại sẽ quan tâm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi lấy là không nói lời nào thì không có sao. Nếu như ngươi lại không dưới quỳ, vậy ta không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi nếm thử một chút sát thần cung mùi vị. Gracie cười lạnh nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, muốn dùng phương pháp gì đánh chết các ngươi. Lăng Vân thở dài nói, tự tìm cái chết, nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Vân mà nói, ngay tức thì chọc giận Gracie các người. Lăng Vân, xem ra ngươi thật đúng là chán sống. Gracie lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, hắn con ngươi liền mãnh xúc. Lăng Vân không cùng Gracie các người nói nhảm. Đại La Kim Thân, hắn trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu. Ngay tức thì, hắn thể hình liền điên cuồng dương cao, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Đây là tình huống gì? Colin không thể tưởng tượng nổi la thất thanh. Oanh, Lăng Vân một quyền đánh phía Gracie. Không thể nào, cái này nhất định là ảo giác. Gracie phản ứng, cùng Akis khá làm tướng tựa như. Hắn điên cuồng vận chuyển thần lực, định ngăn cản. Nhưng đây không thể nghi ngờ là làm không công. Oanh, ngay tức thì, hắn thân thể đã bị đánh bạo, hóa thành xương máu nổ tung. Bất quá hắn không có hoàn toàn tử vong, nguyên thần trôi lơ lửng trên không trung. Hắn trong nguyên thần, tản ra một chút cổ xưa ánh sáng, tựa hồ có thần bí vật đang che chở hắn. Mau, dùng sát thần cung bắn chết hắn. Trường cung thần minh lớn tiếng thét to. Giờ phút này hắn đã ý thức được, Lăng Vân so Gracie nói muốn khủng bố được hơn,